xóa sầu lo. Như phương pháp này thất bại, kẻ nhẹ mất hết tu vi, kẻ nặng hồn phi phách tán. Thái Lương Nghị than nhẹ một tiếng, trong mắt lại lập lòe mong đợi tia sáng. Nhưng mà, nếu phương pháp này thành công, bọn hắn liền có thể nhất phi trùng thiên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, tiền đồ vô lượng. Thái Lương Thịnh nhíu mày, lo nghĩ chi tình lộ rõ trên mặt, giật Vu Ngôn biểu. Nhưng nếu mọi người đều thất bại, phải nên làm như thế nào? Thái Lương Nghị mắt trung thiểm quá nhất, ti kiên quyết, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Vậy liền đem bảo vệ này phong tồn, đợi đến sau này một ngày kia, có thể đem luyện hóa chi lúc, lại đem hắn lấy ra. Vô luận như thế nào, đây là thượng thiên ban cho gia tộc bay lên cơ hội, tuyệt đối không cho phép xem thường từ bỏ. Lý Thủy Đạo đến tận Tần Tỷ Nguyên động phủ mà không khách khí. Anh ta nói thẳng về ý định của mình. Gần đây, ta đã có cơ duyên may mắn thu được một viên máu độc mộc quân. Ta rất khổ vì không biết phải luyện hóa như thế nào, nên đã đến đây để xin chỉ dạy. Tần Tỷ Nguyên nghe vậy thở dài. Thủy Đạo huynh, không phải là ta, Tần gia không muốn tương trợ. Thật sự là cái này máu độc mộc quân, quá mức quỷ dị, chúng ta Tần gia trong điển tịch cũng không áp dụng luyện hóa chi pháp. Lý Thủy Đạo nhíu mày, trong lòng cảm thấy thất vọng, nhưng hắn cũng không biểu lộ vu sắc, chỉ là chắp tay nói, tất nhiên gia Tần không có phương pháp này, vậy thì liền không quấy rầy, chỉ là không biết ai trong ngũ độc môn có luyện hóa chi pháp. Lần Tỷ Nguyên hơi suy nghĩ một chút. Cái này, không rõ lắm, nhưng theo ta được biết, Ma gia đã từng ra một vị gọi là Ma Thiên Cương đệ tử thiên tài, trong bọn họ có lẽ có luyện hóa chi pháp. Ma Thiên Cương, Lý Thủy Đạo khóe miệng kéo ra nụ cười nhạt, thế là không cần phải nhiều lời nữa, ôm quyền nói, đa tạ Tần huynh chỉ điểm, ta đây liền đi Ma gia hỏi một chút. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa tác nhất đạo bóng tím, biến mất ở Tần gia trong động phủ. Ma Chính Khí cũng là một trong ba giai tu sĩ của Ma gia, Lý Thủy Đạo cũng giống như vậy. Không thể nói rằng họ có mối quang, giao trực tiếp xé mở mây đen, nhìn thấy thiên quang, có thể nháy mắt sau đó, vô số mây đen lại đem bao phủ. Không phá mây đen này pháp thuật, hết thảy công kích chung quy là phí công. Thanh Lân Đường tu sĩ cấp cao Thanh Lân biến, sau đó nhục thân không thể phá vỡ, dù cho pháp bảo cũng khó có thể đối nó tạo thành tổn thương. Bích Hải Môn tu sĩ cấp cao, giấu tại Ô Vân Chi Trung, không cách nào tìm kiếm tung tích dấu vết, bất kỳ công kích nào cũng là phí công. Ngang tay chi cục, nhưng này tên Thanh Lân Đường tu sĩ cũng không phải người bình thường, hắn còn nắm giữ một cái khác tầng tu vi. Hừ, sao ngươi chỉ biết giấu ở đằng kia Ô Vân Chi Trung? Tiếng oanh minh của hình người cự thú vang lên như một tràng gào thét, con ngươi to lớn phản chiếu ánh sáng Phật năng xuyên thấu qua lớp mây đen dày. Ngươi nghĩ rằng ta không có cách nào để bắt ngươi à? Tiếng của người cự thú vang lên từ trong đám mây đen, kèm theo một chút trào phúng và sự nghiêm túc. Vậy hãy để ta chứng minh cho ngươi thấy khả năng thực sự của ta. Nháy mắt sau đó, một cỗ đến từ sức mạnh linh hồn trong nháy mắt bạo phát đi ra, quét ngang toàn bộ tầng mây. Sát lục tín niệm. Cự thú trong miệng phát ra ý nghĩa không rõ la lên. Tại này cổ nguồn gốc từ linh hồn chi lực khí tức cường đại càn quét phía dưới. Ẩn tàng. Tại vân tầng bên trong người kia bị thúc ép hiện thần. Một vòng to lớn của thanh nguyệt hiện lên phía sau lưng con cự thú, một dải ánh trăng trong sáng như nước trút xuống, giống như ngân hà đổ ngược, chiếu rọi trực tiếp lên người ở phía trước. Người kia mặc bộ trang phục trắng, áo bay nhẹ nhàng theo gió dưới ánh trăng, dù đối diện với thử thách, hắn vẫn tỏ ra mạnh mẽ và phát sáng rực rỡ, khiến cho cả tầng mây đen cũng trở nên lung linh. Bị lấy thanh quang chiếu một cái, Lý Thiên Tuyệt rốt cuộc không thể ẩn tàng, tại vân tầng ở trong. Bích Hải Môn ẩn thân đạo thuật đã bị phá. Kế tiếp chính là sinh tử tương kiến, cũng không còn truyền trả lại chỗ trống. Hình người cự thú khóe miệng lộ ra một vòng cười tàn nhẫn ý, trong đôi mắt lộ ra cực đoan lạnh lùng và tàn nhẫn. Không nghĩ tới a. Hình người cự thú trong tay song loan đao lần nữa cua múa, mang khởi nhất phiến tiếng gió bé nhọn. Hiện ra thân hình Lý Thiên Tuyệt không chút nào không sợ. Trường kiếm trong tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, một đạo đỏ bạch lôi đỉnh trong nháy mắt vạch phá bầu trời, thẳng đến hình người cự thú cổ họng. Hình người cự thú cầm trong tay một cây loan dao, nhưng lại phát hiện rằng đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thiên Tuyệt sau lưng đột nhiên hiện ra một khỏa lớn, chừng trái nhãn long châu. Viên này long châu tản ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, phảng phất một vòng màu trắng nguyệt quang. Hình người cự thú thấy thế, mắt trung thiểm quá nhất vẻ kinh ngạc, một chiêu này lại cùng mình. Thanh nguyệt thiên quang có 7-8 phần tưởng tượng, chẳng qua là bạch quang. Hoàng thần giới bên trong tôn quý nhất là tử. Một cái gia tộc trưởng lão nhíu mày, nghi ngờ nói. Vì cái gì Tiết gia không đem máu độc mộc quân cùng luyện hóa chi pháp đặt chung một chỗ, để phòng di thất? Khác nhất vị trưởng lão trầm tư một lúc, suy đoán rằng, có lẽ Tiết gia lúc ấy vẫn ôm trong lòng một chút hy vọng, muốn Đông Sơn phục hồi, vì vậy không muốn đặt cả hai cùng một nơi để tránh tiết lộ bí mật của mình. Thái Lương Thịnh cảm thấy, chỉ là một Tiết gia mà đã có nhiều bí mật, nếu Lam thị gia tộc đặt trụ sở ở đó không biết còn chứa đựng bao nhiêu kho báu. Thái Lương Nghị hư lạnh nói. Dù Lam gia có bảo vật thật sự, cũng không đến lượt Thái gia chúng ta. Tam đại gia tộc đã khai thác tận cùng tài nguyên thiên nhiên, chúng ta chỉ cần tập trung vào việc rèn luyện máu độc mộc quân để gia tộc thể hiện sức mạnh thực sự. Điều quan trọng là phải giữ cho quyền lực trong tay của gia tộc chúng ta. Thái Lương Thịnh gật đầu đồng ý, nhưng trong mắt lại thiểm quá nhất ti vẻ không đành lòng. Vì luyện hóa này trùng, lại phải có tộc nhân muốn hy sinh. Thái Lương Nghị mắt trung thiểm nhất ti lãnh khốc chi sắc, trầm giọng nói. Đây là bọn hắn cơ duyên, cũng là chúng ta Thái gia quật khởi đường phải đi qua. Lập tức, Thái Lương Nghị hạ lệnh tộc nhân bắt đầu luyện cái này ba loại bí dược. Mấy ngày sau đó, một vị tu sĩ trẻ tuổi tại các trưởng lão vây quanh, uống một giọt máu nguyên thủy độc làm tài liệu chính để luyện chế bí dược. Bí dược cửa vào, tu sĩ cơ thể trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Da thịt của hắn bắt đầu nổi lên quỷ dị chấm đỏ, ánh mắt trở nên mê ly. Ngay sau đó, hắn phát ra một tiếng hét thảm, cả người hóa thành một vũng máu, tiêu tan trong không khí. Ân gia tộc trưởng lão nhóm hai mặt nhìn nhau, phương pháp thứ nhất, tuyên cáo thất bại. Lại qua mấy ngày. Tên thứ hai của Thái gia là một tu sĩ trẻ tuổi, đang được các trưởng lão vây quanh. Anh ta đang uống một loại dược mới được luyện chế. Tài liệu chính cũng chứa đựng máu độc nguyên thủy, chỉ khác biệt ở phối liệu cây. Uống xong bí dược phía sau, thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt run rẩy, làn da cấp tốc nát giữa, lộ ra bên trong đỏ tươi bắp thịt và xương cốt. Các ngươi đến tột cùng cho ta hút cái gì? Tu sĩ trẻ tuổi khan cả giọng giống to. Hắn căn bản không biết rằng, gia tộc đã hy sinh 4 người vì thí nghiệm thuốc, và hắn là người thứ 5, tương lai còn rất nhiều người có thể phải hy sinh vì gia tộc. Tu sĩ trẻ tuổi kêu rên 3 ngày, hóa thành một chồng bạch cốt, ngã xuống trên mặt đất lạnh như băng. Lần nữa qua mấy ngày, trong gia tộc lại luyện chế được một tề bí dược. Lần này, bọn hắn lựa chọn một cái, càng thêm bền bỉ, thái họ gia tộc tu sĩ trẻ tuổi xem như vật thí nghiệm. Uống xong thuốc này sau đó, ngươi thì có cơ hội thu được mạnh nhất đồng tham. Cái kia đồng tham gọi máu độc mộc quân, nhận được sau đó ngươi đem quét ngang thiên hạ. Các trưởng lão đối với bí dược nguy hiểm không nhắc tới một lời. Trong lòng bọn họ đã sớm làm cân nhắc, gặp phải một loại ma quỷ, bị xương máu hấp thu và biến thành từng dòng năng lượng màu đỏ, tràn vào cơ thể của Lý Thủy Đạo. Trong lòng của hắn nói thầm pháp quyết, hai tay kết ấn, từng đạo phù văn huyền ảo trong không khí hiện lên, theo tâm ý của hắn mà động. Những phù văn này phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, tản mát ra hào quang nhỏ yếu, chiếu sáng chung quanh hắc ám. Đột nhiên, Lý Thủy Đạo lẩm bẩm trong miệng, hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước. Chỉ thấy một đường hào quang màu đỏ ngòm phun ra từ lòng bàn tay của hắn, trong nháy mắt biến thành một con rết hư ảnh to lớn. Con rết này có hình dạng khổng lồ, trên cơ thể phát ra một loại khí độc mãnh liệt, giống như Phật năng quá độc, có thể giết chết tất cả sinh linh xung quanh. Đây chính là Ma Thiên Cương độc chế, huyết thực độc trưởng. Chiêu này trước kia Ma Thiên Cương đều không thi triển được, đê mà bây giờ Lý Thủy Đạo lại dễ dàng hoàn thành. Theo Lý Thủy Đạo, pháp quyết thôi động, con rết này hư ảnh đột nhiên nhào về phía một câu trần phong không biết bao nhiêu năm băng thi, chỉ thấy băng thi tại con rết này khí độc ăn mòn, cấp tốc hóa thành nước mủ, biến mất, không dấu vết. Mà Lý Thủy Đạo cũng không dừng tay, hắn tiếp tục thôi động pháp lực, chỉ thấy xương máu lăn lộn, hóa thành một đạo bành trướng huyết vân. Huyết vân tràn ngập cả cái sơn động, Lý Thủy Đạo hóa, tác nhất đạo tơ máu tại huyết vân di chung ngang dọc di động, nhanh như điện chớp. Đây chính là Hạ Nhược Tuyết. Bạch cốt huyết ma công, bên trong huyết vân độn thuật. Huyết vân thu liễm, băng thi trong động, đột nhiên dấy lên hừng hực màu máu hỏa diễm, những ngọn lửa này phảng phất kiên sinh mệnh đồng dạng, không ngừng nhảy lên. Đây chính là Hạ Nhược Tuyết, huyết diễm thần thông. Lý Thủy Đạo đứng tại trung tâm hỏa diễm, thân ảnh như ẩn như hiện, phảng phất hòa cùng không khí hỏa làm một. 50 năm trước, Lý Thủy Đạo đã chém giết Ma Thiên Cương và thu nguyên thủy máu độc. Tuy nhiên, sau đó chỉ là diễn ra hiện tượng toàn cơ máu độc, một loại cách sử dụng khác. Huyết ma đạo công hắn không có tu luyện, nguyên thủy máu độc, uy lực cũng trì trệ không tiến. Mặc dù Hạ Nhược Tuyết huyết ma đạo công cũng là hắn chỉ điểm, nhưng mà hắn chủ tu công pháp cùng tiên huyết đại đạo không quan hệ. Cho dù là hắn đối với con đường này pháp cảm ngộ cực sâu, cuối cùng cũng chỉ có thể đàm binh trên giấy. Bây giờ thu được máu độc mộc quân, xem như đồng tham, trước đây đã ngộ ra lại không có tu luyện đạo pháp, cũng có thể hạ bút thành văn, toàn bộ nắm giữ. Những phép thuật này có sức mạnh lớn, tại hai giai đoạn đạo pháp ở bên trong có thể đạt đỉnh cao, mặc dù không thể sánh kịp với tử nhật viêm dương, tử vong lực trường, thiềm khí hộ thể, và các kỹ năng mạnh mẽ của tam giai đạo pháp, nhưng vẫn có thể chiến thắng ở những tình huống khó khăn, đặc biệt là trong quyết liệt. Một khỏa huyết tương đan nổ tung thành bão huyết vân. Ngay lập tức, có thể triển khai phép thuật huyết vân độn. Nguyên tổ, dáng người khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng. Nữ tử tên là Dương Nguyên Tú, dáng người uyển chuyển, khuôn mặt tú mỹ. Trong căn phòng tối tăm, một chàng trai đang ngồi thư giãn và thưởng thức tách trà, chính là Lý Thủy Đạo. Anh nhìn thấy hai người, ánh mắt họ rạng rỡ. Trung Thiểm Quá Nhất vui vẻ đứng dậy chào đón. Ngũ độc môn Lý thị gia tộc, Lý Thủy Đạo may mắn được gặp hai vị đạo hữu. Dương Nguyên Tổ cùng Dương Nguyên Tú đồng thời chắp tay, gặp qua Lý đạo hữu. Em bé người phân chủ khách ngồi xuống, Lý Thủy Đạo đi thẳng vào vấn đề. Ngũ hành ngũ độc trận, ta đã cẩn thận tham tường, đúng là chín phẩm không thể nghi ngờ. Quý gia tộc chi nhánh cũng đã thuận lợi vào Hắc Sơn, quả thật đại hạnh. Chỉ là, liên quan tới cái kia đại ngũ hành chi lực, không biết ta lúc nào mới có thể lĩnh ngộ. Dương Nguyên Tổ cùng Dương Nguyên Tú nhìn nhau, mắt Trung Thiểm Quá Nhất, ti thâm ý. Dương Nguyên tỏ ra mỉm cười, nhấp một ngụm trà, sau đó chậm rãi nói. Đạo hữu đừng vội, cái kia ngũ hành ngũ độc trận, mặc dù được lưu truyền tại ngũ độc môn, tam đại gia tộc chi thủ, nhưng bọn hắn lại giống như thủ hộ chí bảo đồng dạng, không dễ dàng gặp, càng không dễ dàng chia sẻ cho các ngươi cái này mới lên cấp Lý thị gia tộc. Còn chúng ta Dương thị gia tộc, lại mong muốn coi hắn như một cuộc gặp mặt quan trọng, trong đó ẩn chứa ý định, có thể nhìn thấy được điều kín. Dương Nguyên Tú tiếp lời gốc giả, âm thanh nhu hòa. Chúng ta Dương gia thực tình hy vọng cùng Lý gia kết làm minh hữu. Chúng ta đem Dương thị chi mạch đưa đến trong tay ngươi, liền như là nước láng giềng hoàng đế đem thái tử đưa đến trong tay ngươi xem như hạt nhân. Hàm nghĩa trong này, ta muốn Lý đạo hữu hẳn là minh bạch. Lý Thủy Đạo trong mắt tinh quang lóe lên, hắn tự nhiên minh bạch trong này trọng lượng. Nếu là Dương gia đùa nghịch hắn, hắn có thể đổ xác Dương thị tộc nhân để tiết phẫn. Đương nhiên Dương gia chịu đem hạt nhân đưa tới, tính toán cũng nhất định không nhỏ. Lý Thủy Đạo hít một hơi sâu, sau đó nói bằng giọng trầm. Hai vị đạo hữu đã đồng ý, Lý mỗ hiểu rõ trong lòng. Sau này, nếu phải đối phó với đường tu sĩ, khi gặp phải Châu Dương thị tu sĩ, chúng ta Lý thị của Hắc Sơn nhất định sẽ giữ tinh thần lưu luyến, mở lòng ra, không bao giờ tìm cách tiêu diệt. Dương Nguyên nhìn Trung Thiểm Quá Nhất với vẻ hài lòng, sau đó tiếp tục nói. Lý đạo hữu, có lẽ ngươi đã đoán được rồi, chúng ta gia Dương không có ý định xâm lấn Hắc Sơn. Ý đích thực sự của chúng ta là khác biệt hoàn toàn. Việc chúng ta đưa hạt nhân cho ngươi chính là mong muốn rằng chúng ta có thể chiến đấu ở bên ngoài thượng tranh, nhưng bên trong vẫn có thể hợp tác, cùng đối phó với kẻ thù chân chính. Lý Thủy Đạo gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn trầm ngâm chốc lát, đạo, đã như vậy, ta Lý Mộ liền cùng hai vị đạo hữu đạt tới chung nhận thức, cùng ứng đối địch nhân chân chính. Dương Nguyên Tú mỉm cười gật đầu, Dương Nguyên Tổ cũng phụ họa nói. Lý Đạo, đến tột cùng là nữ nhân nào? Vậy mà đem mài âm công tu luyện tới đánh bại Hầu gia tình cảnh. Người kia đi thật sao? Tê liệt trên mặt đất, Thanh Vân Hầu khàn cả giọng mà la lên. Đồng tử thấy vậy, không dám thiếu lễ, vội vàng tiến lên. Trở về nhà Hầu nói lại, cái kia hung hãn đã cướp cây san hô rồi. Thanh Vân Hầu thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng bàn tay của anh ta đột nhiên hiện ra một viên ngọc phù trong suốt. Quả ngọc phù này tỏa sáng linh quang nhẹ nhàng, giống như một ngôi sao rơi xuống trần gian, rực rỡ, chói lọi. Đây là một chương cầu cứu ngọc phù. Chỉ cần nhẹ nhàng bóp, bên trong sức mạnh liền sẽ trong nháy mắt bộc phát, hương mây mãng kiếm phái truyền lại ra, hắn thời khắc này nguy cơ. Đến lúc đó, tọa trấn đỉnh núi không, Tương Chân Quân liền sẽ cảm ứng được bùa này triệu hoán, buông xuống nơi đây, chém giết địch đến. Đã từng Thanh Vân Hầu cho là có bùa này nơi tay, tính mệnh không ngại, nhưng tại gặp phải sống chết trước mắt lúc, lại phát hiện chính mình căn bản cũng không dám đem tấm này phù lục phóng tới hư cảnh bên ngoài. Trong lòng anh ta vô cùng hoảng sợ, lo lắng rằng hành động của mình quá ồn ào sẽ khiến anh ta bị người mạnh trực tiếp tấn công. Thậm chí làm người kia rời đi về sau, hắn đều không dám lấy ra phù lục, chỉ sợ người kia giết cái hồi mã thương. Thẳng đến lúc này, Thanh Vân Hầu mới dám cẩn thận từng ly từng tí lấy ra quả ngọc phù này. Cặp mắt hắn đóng chặt, một cỗ thần niệm trực tiếp tấn công về phía ngọc phù. Ngọc phù bị cường hãn thần thức đánh nát. Theo viên ngọc phù vỡ vụn, một cỗ sôi trào mãnh liệt năng lượng từ bên trong phun ra, tựa như một đầu rắn cuồng bạo từ dưới đáy phóng lên trời. Nó trong nháy mắt đã bao phủ Thanh Vân Hầu cùng đồng tử ở bên trong, tạo thành một ánh sáng chói mắt. Màn sáng này, mặc dù coi như cực kỳ mạnh mẽ, nhưng tối đa chỉ có thể chống cự được 3 tu sĩ ở cấp độ cao nhất. Đối với người tu sĩ thông thường, cần phải sử dụng pháp bảo mới có thể hoàn thành một kích này. Nhưng đối với Lý Thủy Đạo thì đó chính là hai việc quan trọng. Thanh Vân Hầu kiến thức liễu Lý Thủy Đạo thực lực, tự nhiên không dám tìm đường chết, ở trước mặt hắn bóp nát ngọc phủ. Cùng lúc đó, động phủ bên ngoài, một dải xích hồng như máu tia sáng xông thẳng lên trời, đủ sáng để che khuất cả mặt trăng, phảng phất muốn làm cho toàn bộ bầu trời nhuộm đỏ. Đây là một cuộc báo động, nó lan tỏa tin tức khẩn cấp đến mọi người ở mọi nơi, thông báo rằng có một sự việc không thể coi thường đang diễn ra ở đây. Từ Tiêu Phong, cao vút trong mây, đỉnh núi chỗ chính là linh khí nồng nặc nhất chi địa. Ở đây, mây mù nhiễu, phảng phất như tiên cảnh. Này vẫn trong sương mù một chỗ nhẫn không gian chi địa, ẩn giấu đi một cái tiểu thế giới. Đó là Linh Kiếm Chân Quân hư cảnh bên trong. Hai nữ đang tại luận bàn nghiên cứu thảo luận đạo pháp. Một nữ dung mạo thanh lệ, tựa như cô gái trẻ tuổi, chính là Linh Kiếm Chân Quân. Một nữ, một bộ áo đỏ, mỹ lệ, từng ly từng tí rời thái vạc, lộ ra một cái dị sắt loang lổ hộp sắt. Trên hộp sắt khắc lấy một nhóm cổ xưa minh văn, chớ mở ra. Thái Lập Vạn trong lòng tham lam nhường hắn không để ý đến cái cảnh cáo này. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thấy không có người chú ý, liền cấp tốc mở hộp sắt ra. Chỉ thấy trong hộp sắt còn có một chiếc hộp gỗ tinh xảo. Phía trên chiếc hộp gỗ dán một tấm chương cao dài phong linh phủ, lấp lánh ánh sáng nhẹ nhàng. Thái Lập Bản do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm thử một lần. Anh ta hít sâu một hơi, bỗng nhiên giật ra phù lục, mở hộp gỗ ra. Một cỗ kỳ dị khí tức từ trong hộp gỗ tản mát ra, Thái Lập Bản chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy trong hộp gỗ nằm một cái máu đỏ con rết, thân thể của nó óng ánh trong suốt. Thái Lập Bản không khỏi thán phục một tiếng. Như thế dị bảo, thật là giữa thiên địa chi côi bảo. Hắn tự tay nhẹ nhàng đụng vào con rết, lại phát hiện nó không nhúc nhích, đã mất đi sinh cơ. Hắn tâm trung nhất trận thất vọng, thầm nghĩ. Mặc dù này con rết đã chết, nhưng phẩm tướng lạ thường, nếu có thể đem hắn nộp lên trên gia tộc, nhất định có thể đổi lấy không thiếu khen thưởng. Thế là, hắn đem huyết con rết cẩn thận từng ly từng tí trang trở về hộp gỗ. Nhưng mà, ngay tại giây phút này, Thái Lập Bản đột nhiên cảm thấy ngón tay một hồi day dứt đau đớn. Hắn kinh hồ một tiếng, vội vã xem xét. Lại phát hiện cái kia như con rết vậy đang nằm trên tay hắn. Ngay lúc đó, khóa tắc nhất đạo phát ra ánh sáng hồng xâm nhập vào cơ thể của hắn. Thái Lập Bản nhất thời cảm thấy một cỗ sức mạnh cường đại tức thì tàn phá thể nội bừa bãi. Hắn rên rỉ thống khổ, cơ thể không ngừng run rẩy. Hắn tính toán vận công chống cự, lại phát hiện cỗ lực lượng kia càng ngày càng mạnh, phảng phất muốn đem hắn cơ thể vỡ ra tới. Trên người của hắn gân xanh không ngừng nhô lên, hai cái con ngươi tử cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Trong thống khổ, hắn dần dần đã mất đi ý thức. Sau một hồi lâu, Thái Lập Bản một lần nữa đứng lên, hắn hai mắt đỏ như máu, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Là Băng Thi Động bí phủ. Nơi đây đã từng bị một cái tu tiên gia tộc chiếm lĩnh, về sau rơi vào một đầu dị thú chi tay. Bây giờ bị người quên lãng. Bất quá Lý Thủy Đạo còn nhớ rõ ở đây, nơi đây là nằm ở Thúy Bình Sơn biên cảnh gần nhất một chỗ bí phủ, chính thích hợp hắn mai phục. Trong hang động quanh năm tràn ngập một cỗ âm u lạnh lẽo hàn khí thấu xương, phảng phất liền thiên địa giữa linh khí đều bị đông lại một cái giống như. Tuy nhiên, ở nơi này lạnh như băng, hang động quật chỗ sâu lại sinh trưởng rất nhiều linh thực quỷ dị kỳ lạ. Chúng chập chờn phát ra ánh sáng hàn quang, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, khiến cho không gian u ám của hang động trở nên thêm phần thần bí và khó lường màu sắc. Đột nhiên, một hồi gió nhẹ thổi qua, băng động chỗ sâu đi ra một nữ tử. Nàng người mặc một bộ màu tím váy dài, bên hông mang theo một cái hồ lô màu đen, dung mạo thanh lệ, khí chất xuất trần. Chính là Tím Anh U Khách đại đệ tử, Khâu Lan Anh. Đúng lúc này, hai tên nữ tử từ bên ngoài đi vào. Một người trong đó dáng người cao gầy, gánh vác lấy một thanh khổng lồ đại đao, chính là Triệu Linh Nhi. Một người khác dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo ngọt ngào đáng yêu, là Lam Đồng Nhi. Hai người vừa thấy được Khâu Lan Anh, lập tức cung kính địa hành lễ nói, gặp qua đại sư tỷ. Khâu Lan Anh mỉm cười, từ trên người lấy ra một bao màu máu đỏ bột phấn, đưa cho Triệu Linh Nhi nói. Đây là sư phó đặc biệt lời nhắn nhủ. Một khi nhóm lửa Lang Yên, liền đem vật này vung vào trong đó, Lang Yên liền sẽ hiện ra huyết hồng sắc. Các ngươi phân phó người phía dưới đây là tu sĩ cấp cao xuất hiện mới có thể sử dụng tín hiệu. Một khi huyết lang khói dâng lên, Lý gia tu sĩ cấp cao liền sẽ lập tức ra tay, ứng chiến địch đến. Triệu Linh Nhi nhận được bột phấn, ánh mắt của Trung Thiểm Quá Nhất tỏ ra hân hoan, chủ thượng cuối cùng đã đồng ý tham gia. Khâu Lan Anh gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, sư phó đã tự mình đi tới Thương Châu một chuyến, hắn nói lần này địch nhân đến thế rào rạt, trong đó tất có kỳ quặc. Bất quá chỉ cần chúng ta có thể đem bọn hắn đánh bại, tin tưởng bọn họ tự nhiên sẽ ngoan ngoãn thổ lộ ra sau lưng nội tình. Bộ đại địa phảng phất đều đang run rẩy, phảng phất đã nhận lấy không thể chịu đựng áp lực. Theo một quyền này rơi xuống, chung quanh huyễn cảnh trong nháy mắt phá toái, hóa thành vô số mảnh vụn tiêu tan trong không khí. Nguyên bản động phủ trận văn tại này, cổ sức mạnh phía dưới cơ hồ bị hoàn toàn phá hủy. Toàn bộ huyễn cảnh giống như tấm gương giống như phá toái, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ cần sức mạnh đủ lớn, chỉ cần một cú đánh trực tiếp vào mặt, khả năng gây chấn động đủ mạnh sẽ làm tan vỡ trận văn, huyễn cảnh chưa kịp xảy ra. Trận pháp từ đầu đến cuối không so được hư cảnh, bất quá chỉ là chỉ có bề ngoài. Liền tại Lý Thủy Đạo bên cạnh cách đó không xa, phân biệt mặc áo đen cùng bạch y, hai tên mỹ phụ đã ngã trên mặt đất, đã bất tỉnh. Các nàng cầm trong tay chủy thủ, hiển nhiên là muốn đánh lén Lý Thủy Đạo. Mà ở một quyền này chi uy phía dưới, căn bản ngay cả đứng cũng đứng bất ổn. Lý Thủy Đạo thuận tay một cái, thái âm chỉ trực tiếp đánh ngã. Một quyền bay trừ huyễn cảnh, chỉ điểm một chút bất tỉnh hai nữ. Làm Lý Thủy Đạo phá trận mà ra thời điểm, Thanh Vân Hậu đang đem chân quý vạn niên băng phách thu vào hư cảnh bên trong. Đây là hắn trải qua thiên tân vạn khổ mới từ vạn niên băng xuyên trung lấy được tứ giai linh tài, chính là hắn hư cảnh bên trong áp đáy hòm bảo vật, tuyệt đối không thể sai sót. Bây giờ trong tay hắn cầm nhưng là tam giai linh tài quan tài nấm, chính là Lý Thủy Đạo đồ vật. Đột nhiên đại địa chấn động, huyễn cảnh bài trừ. Thanh Vân Hầu ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Một thân tử khí Lý Thủy Đạo đã nắm chặt cổ hắn, lạnh lùng phát biểu, giao ra vạn niên băng phách, tha cho ngươi khỏi chết. Tiếng nói của hắn lạnh lùng như tuyết đồng dạng rét, khiến người ta run sợ dù không hề rét. Thanh Vân Hầu con mắt tự nhất chuyển, lúc này mở miệng nói ra, đạo hữu thần thông quảng đại, tại hạ bội phục, nhưng ngươi nếu dám giết ta, ta hư cảnh tự bạo ngọc thạch câu phần, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Lý Thủy Đạo ánh mắt lạnh lẽo, trở tay chính là hai bạt tai, đánh Thanh Vân Hầu khóe miệng máu tươi chảy ra. Hắn trầm giọng nói, nếu như ngươi không giao, ta liền giết ngươi, ngươi như nộp, ta lập tức đi ngay, nghe không rõ sao? Ngu xuẩn. Thanh Vân Hậu lau đi vết máu ở khóe miệng, không cam lòng tỏ ra yếu kém mà phản bác, ta như thế nào tin tưởng ngươi? Lý Thủy Đạo ánh mắt lanh lợi như lưỡi dao, lại một cái quyền nện vào ngực Thanh Vân Hậu, lạnh lùng nói, ngươi nhất định phải tin tưởng. Ngữ khí của hắn trung sung mãn liễu, không thể nghi ngờ bá khí. Cho một con đường sống, ta liền đem vạn niên băng phách giao cho ngươi, không cho ngươi liền giết ta đi. Thanh Vân Hầu quật cường nói. Thanh Vân Hầu gặp quá nhiều bội bạc, hắn xác nhận chính mình chỉ cần lấy ra vạn niên băng phách, tiếp lấy nhất định sẽ bị đánh chết, không lấy ra ngược lại có một cái mạng tải. Đây là tài từ Tiêu Phong mây mãng kiếm phái nội địa, chỉ cần ra lộ ra làn da quỷ dị, da của hắn mọc ra những vết sẹo kỳ lạ, quỷ dị không thể hiểu được. Đây là điều khiến đồng tử cảm thấy rùng mình, hắn dường như đã từng gặp loại văn quỷ này trong sách, nhưng không thể nhớ rõ lúc đó. Chậc chậc chậc, ngươi thật đúng là lợi hại, thế mà cái này đều phải đi miệng. Lý Thủy Đạo rõ ràng đã nhìn ra môn đạo, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ hưng phấn. Ta hiểu rồi, ngươi chúng đúng là thi độc, cái này không phải mặt quỷ nấm, đây là quan tài nấm, ngươi đã hái từ ngàn năm trong miệng dùng miệng. Đồng tử mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Vương Minh mặt lộ vẻ khổ tâm, vài tháng trước đó, hắn ở trong khu rừng hoang dã, nơi yên tĩnh, gặp ngẫu nhiên một cô nàng xinh đẹp. Nương tử kia đôi mắt đẹp hàm xuân, tiêu yếp như hoa, lệnh Vương Minh tâm động không thôi. Hai người kìm lòng không được, xuân phong nhất độ. Nhưng rồi, khi vui vẻ đi qua, nàng công chúa đột ngột biến thành một cô gái xinh đẹp nhất trong triều đình Vương Minh. Nữ thi trong miệng thốt ra một vật, thất vọng rời đi. Vương Minh run rẩy mà nhặt lên, chỉ cảm thấy vật này băng lãnh rét thấu xương, nhưng cũng phát giác được nó tản ra một luồng khí tức thần bí. Trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy vật này lạ thường, tất nhiên là một kiện trọng bảo, hắn tin bất quá những người khác, chỉ hy vọng dùng cái này vật cầu đến Hầu gia, có thể vì hắn chữa bệnh. Đồng tử nói không sai, vật này chính là ta từ một bộ ngàn năm cổ thi trong miệng hút vào đến. Vương Minh nước mắt rưng rưng nói, chỉ cần Hầu gia có thể chữa hết bệnh của ta, cái quan tài này chính là của Hầu gia. Đồng tử mắt trung thiểm quá nhất xóa vui mừng, lại có phàm phu tục tử tiễn đưa bảo tới, chuyện này như thế, Hầu gia tất nhiên sẽ khen thưởng nhiều. Nào có thể đoán được Lý Thủy Đạo một bước ngăn tại trước người hai người, một tay nắm bên trên thiêu đốt lên màu da cam hỏa diễm, một cái tay khác trên lòng bàn tay thiêu đốt lên u lục sắc hỏa diễm. Dị hỏa, thuốc sư linh hỏa. Dị hỏa, cự linh độc hỏa. Hai loại hỏa diễm tại hắn giữa ngón tay nhảy vọt, giống như có sinh mệnh. Hai tay của hắn nhanh chóng tại Vương Minh trên thân xoa bóp, cái kia màu da cam cùng u lục chi hỏa giao thế lấp lóe, có khó có thể dùng lời diễn tả được vận luật. Theo Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng, Vương Minh trên da thịt thi độc phảng phất như băng tuyết tan rã, cấp tốc biến mất. Mỗi lần chạm vào đều mang lại sự ấm áp, giống như làn gió xuân hiu quạnh. Cái kia ban đầu chán ghét thi độc tại dị hỏa chiếu rọi xuống, hóa thành từng sợi khói đen, tan biến trong không khí. Ngươi đã không việc gì. Lý Thủy Đạo nhẹ nói, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt vui mừng. Hắn nhẹ nhàng đem cái kia hộp gỗ thu vào bên hông, ánh mắt trung thiểm quá nhất, ti rào hoạt. Cái này quan tài nấm, liền trở về ta, đây là tiền thù lao. Được chút nào hoang ma chi tay bộ dáng. Cái này đầu búa ngân quang lóng lánh, hàn khí bốn phía, thô to vô cùng, làm cho người sợ hãi. Cuối cùng, tại Hồng Liên Hắc Hỏa nung khô phía dưới, còn lại sâu hải hàn thiết cùng chân quý hải dương tinh kim xảo diệu dung hợp lại cùng nhau, chú tâm rèn luyện phía sau để đúc nên một đầu vừa kiên cố, lại tràn ngập linh tính chùy chuôi. Chùy chuôi cùng đầu búa hoàn mỹ nối tiếp cùng một chỗ, giống như là một thể chế tạo. Bọn chúng cùng tản mát ra hàn ý lạnh lẽo cùng đại dương ý vị, để cho người ta cảm nhận được một loại thần bí uy nghiêm sức mạnh. Đây là một cái băng sắt lạnh chùy. Sự lạnh lẽo chi khí tức phảng phất Phật năng, đủ đóng băng thế gian vạn vật. Làm nhẹ nhàng nắm chặt nó tay cầm, phảng phất Phật năng nghe thấy viễn cổ Hải Dương triều tịch tại bên tai của ngươi nói nhỏ. Hải Dương thâm thúy, thần bí và danh về ẩn tàng, hoang ma chi tay lực lượng kinh khủng, được giấu trong lòng biển rộng. Một khi nó xuất hiện vào thời điểm quyết định, nó sẽ bao trùm mọi thứ, không ai có thể ngăn cản. Kế tiếp là huyết tế. Như thế trọng bảo nhất thiết phải luyện chế thành bản mệnh pháp bảo. Theo Lý Thủy Đạo, khi miệng thần chú rơi xuống, hắn đột ngột cắn nát đầu ngón tay, một giọt máu tươi đỏ thẫm từ đầu ngón tay nhỏ chảy ra, rơi chậm rãi vào đại chùy phía trên. Giọt máu này không phải là bình thường, vì đó là máu của Lý Thủy Đạo sau nhiều năm tu luyện, ẩn chứa linh lực tâm huyết sâu kín. Huyết dịch và đại chùy tiếp xúc trong nháy mắt, phát sinh một lực lượng thần bí được kích hoạt, đại chùy phía trên ánh sáng lóe lên, hiện rõ có linh hồn bên trong tỉnh giấc. Lý Thủy Đạo vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt lập lòe ánh sáng kiên định, hai tay nắm chặt một thanh đại chùy. Đại chùy kia từ ngàn niên hàn băng cùng biển sâu tinh hoa cùng rèn đúc, ẩn chứa đại dương vô tận cùng hàn băng chi lực. Trong cơ thể hắn linh lực giống như cuồng bạo dòng lũ, điên cuồng phun trào, cùng thiết chùy sơ sinh linh tính lẫn nhau giao dung, tạo thành một loại kỳ diệu cộng minh. Giờ này, thiết chùy phảng phất trở thành một phần của cơ thể Liễu Lý Thủy Đạo, tương hợp với ý định của anh ta, và cùng hô hấp với anh ta. Mỗi lần tim anh đập, mỗi hơi thở, đều đồng điệu chặt chẽ với nhịp đập của trái tim. Theo Lý Thủy Đạo, linh lực phun trào, hắn hư cảnh cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. 300 vạn mẫu hải vực nhảy cẫng hoan hô, sóng biển lăn lộn, nước biển khuấy động, phảng phất vị vương giả trở về gieo hò. Vô số sinh vật biển hiện lên. Chúng tại hải trong nước xuyên thẳng qua, phảng phất giống như đang tham gia vào một hội chợ lớn vào ngày lễ. Trong lúc nhất thời số lớn nhất giai bạch tuộc xuất hiện, cơ hồ răng đầy toàn bộ hải dương. Mà chút nhất giai bạch tuộc yêu thú, đối với hư cảnh thế giới cũng không có chút nào địch ý, sẽ không đối với hư cảnh tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hư cảnh núi tuyết, đột nhiên tuyết lớn đầy trời, hàn phong lạnh thấu xương. Chiếm diện tích chỉ vẹn vẹn, trách chủ thượng cầm nàng không có biện pháp nào. Ngọc Nương giãy giụa thân rắn chậm rãi đi tới Lam Đồng Nhi cùng thạch linh thú bên cạnh, dù thạch linh thú to lớn vô cùng, nhưng Ngọc Nương vẫn không ngại nhiều. Nàng nửa người dưới cũng là thân rắn, giống người eo đồng dạng ra thân rắn có thể xưng cự mãng. Cũng may nửa người trên của nàng dáng người uyển chuyển, phía dưới nối tiếp thân rắn, mặc dù như cự mãng, nhưng ngược lại toát ra yêu dị vẻ đẹp. Ngọc Nương dùng ngón tay khẽ vuốt qua Lam Đồng Nhi mí mắt, xúc cảm lạnh như băng nhường. Lam Đồng Nhi không tự chủ được run rẩy. Nhưng làm nàng mở mắt lần nữa lúc, kinh khủng kia xà nữ dị thú, đã biến mất vô tung. Trong huyệt động, chỉ còn lại Lam Đồng Nhi cùng Thạch Linh Thú, phảng phất mới vừa hết thảy đều chỉ là ảo giác. Lam Đồng Nhi từ trong túi trữ vật lấy ra một kiện bình ngọc pháp khí. Nàng giơ bình ngọc cao hơn đầu, tập trung tinh thần để cảm nhận linh khí xung quanh di chuyển. Những dòng linh khí kia, kết tinh mờ nhạt, nhận được sự hấp dẫn nào đó, từ từ hướng bình ngọc bay đi và cuối cùng hòa nhập vào đó. Theo thời gian, trong bình ngọc linh khí kết tinh ngày càng nhiều, tản mát ra càng sáng chói hơn. Những linh khí này, kết tinh ngưng tụ trong thiên địa tinh hoa, là tự nhiên chi lực quà tặng. Thu thập xong đầy đủ linh khí kết tinh phía sau, Lam Đồng Nhi cẩn thận từng ly từng tí đem bình ngọc tới gần Thạch Linh Thú, nhẹ giọng đối với nó nói. Xác xác, mau mau hấp thu cổ linh khí này, thương thế của ngươi cần nó tới chữa trị. Thạch Linh Thú chậm rãi mở ra cặp kia ảm đạm con mắt, hé miệng bắt đầu hút vẻ này tinh khiết linh khí. Nhưng dù nỗ lực hút lấy như thế nào, khí tức lại càng ngày càng yếu đuối. Lam Đồng Nhi hốc mắt phiếm hồng, tim như bị đao cắt. Nàng không thể nào nhìn thẳng vào việc chăm sóc linh thú mà nàng đã nuôi như vậy. Nó cũng không phải là thụ thương, mà là trúng độc. Một thanh âm phá vỡ trong huyệt động yên lặng. Lam Đồng Nhi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thanh niên mặc áo xanh từ trong bóng tối đi ra. Lý Thủy Đạo, Lam Đồng Nhi kinh ngạc la lên. Lý Thủy Đạo đi đến bên cạnh Lam Đồng Nhi, khẽ gật đầu một cái. Nếu trúng độc, thì 10 bộ chi nội chắc chắn có giải pháp. Lời nói vừa ra, những cái kia ngã trong vũng máu Lam sĩ tộc người túi trữ vật nhao nhao phiêu khởi, tự động bay đến liễu Lý Thủy Đạo trước người. Hắn tự tay, từ trong đó một cái túi đựng đồ bên trong, lấy ra một cái đan dược, đưa cho Lam Đồng Nhi. Đây là duy nhất có thể cứu Thạch Linh Thú giải dược, cho nó ăn vào. Lam Đồng Nhi cẩn thận từng ly từng tí đan dược, rồi đưa cho Thạch Linh Thú. Thạch Linh Thú nuốt đan dược vào phía sau, vẻ suy nhược khí tức dần bình ổn xuống. Ngươi chỉ vẻn vẹn là Thạch Linh Thú chăn nuôi đệ tử, chân chính nắm nó trong tay, nhưng là những thứ này Lam sĩ tộc người. Bọn hắn dùng độc tới khống chế con yêu thú này. Nghe lời liền để nó sống, không nghe lời liền để nó chết, đây là bọn hắn thủ đoạn. Lý Thủy Đạo nhàn nhạt, làm rung động lòng người, chính là Hạ Nhược Tuyết. Hai người, một người cầm kiếm, một người cầm đao, đang tranh luận, ánh sáng từ kiếm và đao xen kẽ nhau, tạo nên một bức hình tuyệt vời. Hạ Nhược Tuyết, con đường của ngươi cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt, bên trong cần kim đan, tóe ra pháp lực càng mạnh hơn. Linh kiếm chân quân, một bên sẽ chiêu một bên lời bình. Hạ Nhược Tuyết cầm trên tay thanh kiếm huyết ma, biến thành những vệt máu vô tận, nhưng bị áp đảo bởi kiếm quang đỏ trắng của linh kiếm chân quân, phơi bày sức mạnh tàn bạo không ngừng. Kể từ sau khi hai người hợp lực giết chết con nhện dị thú lạnh, sức mạnh của linh kiếm chân quân đã tăng vọt, đạt tới đỉnh cao phi thăng. Ở tại dưới sự chỉ điểm, Hạ Nhược Tuyết cũng có bước tiến dài. Chỉ là con đường của nàng không có thể mượn xem, có lẽ thực lực hôm nay chính là cực hạn của nàng. Đây là một loại đứng tại đỉnh núi, lại vô địch đường tiếc nuối. Hư cảnh bầu trời lóng lánh từng trận hồng quang. Linh kiếm chân quân biến sắc, nàng cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt khí tức. Thật to gan, Từ Tiêu Phong có cường địch xâm phạm, ngươi mau đi ra, linh kiếm chân quân gấp rút nói. Hạ Nhược Tuyết nghe vậy lập tức ôm quyền hành lễ, tiếp đó từ phía sau một cánh cửa ánh sáng rời đi hư cảnh. Mặc dù bây giờ là thời điểm nguy hiểm, nhưng linh kiếm chân quân tuyệt đối không thể để cho mình bị đe dọa chút nào. Làm Hạ Nhược Tuyết rời đi về sau, hư cảnh thiên địa nhị khí bị bài trừ, toàn bộ thế giới trở nên cũng thật cũng ảo lên. Linh kiếm chân quân thân ảnh chậm rãi tiêu thất, xuất hiện ở sương mù mê mang trận pháp chi bên trong, sau đó toàn bộ thế giới đều bị hắn thu vào thể nội đan điền. Đến tột cùng là ai dám xâm phạm Tử Tiêu Phong? Linh kiếm chân quân mắt trung thiểm. Thước lấy lạnh lùng tia sáng, nàng một mắt nhìn về phía sườn núi chỗ kia, một đạo sông thẳng tới chân trời ánh sáng đỏ ngầu. Nở vào Tử Tiêu Phong, các nơi mây mạng núi cao thủ môn nhao nhao khống chế độn quang, giống như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, cấp tốc đi tới lóng lánh ánh sáng đỏ chỗ. Rất nhiều độn quang bên trong, hai vệt độn quang càng làm người khác chú ý, bọn chúng độ sáng cơ hồ lấn át tất cả quang mang. Phảng phất, hai khỏa sáng chói tinh thần, trụy lạc thế gian. Đây chính là mây mãng kiếm phái hai vị không tương chân quân, Vân Kiếm Chân Quân cùng Linh Kiếm Chân Quân. Vân Kiếm Chân Quân toàn thân mặc áo trắng như tuyết, cầm kiếm trong tay, khí thế hùng hồn. Trong ánh mắt của hắn, phản ánh sự kiên định và thâm thúy, làm lộ ra tất cả những bí mật trước mặt hắn, không thể che giấu. Mà Linh Kiếm Chân Quân đang đến gần hồng quang chỗ, trực tiếp hóa tắc nhất đạo nhỏ không thể biết tia kiếm, xuyên thấu vừa dày vừa nặng vách núi, giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở Thanh Vân Hầu bên cạnh. có thể không nhìn thiên địa quy tắc, thuấn dĩ. Thanh Vân Hầu trong hai mắt để lộ ra sâu đậm chấn kinh cùng không thể tin. Hắn không thể tự lập kế hoạch trong tình, lợi hại. Tu sĩ kia uống xong bí dược phía sau, cơ thể hắn ngay lập tức trải qua biến đổi. Da thịt của hắn trở nên đỏ bừng như lửa, phảng phất bị liệt hỏa bị bỏng giống như. Hắn thống khổ cởi xuống tất cả quần áo, lộ ra làn da đỏ thắm như máu. Mặc dù rất thống khổ, nhưng anh ta không giống hai người phía trước, họ đã chết một cách thống khổ. Tiết Lộ Phong Linh phù một cái dịch thấu trong suốt huyết con rết từ hộp gỗ đàn bên trong bò ra, chậm rãi bò tới trên người hắn. Huyết con rết trực tiếp chui vào trái tim của hắn, mà hắn lại phảng phất không hề hay biết, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, thậm chí mặt lộ vẻ sảng khoái biểu lộ. Theo thời gian trôi qua, cơ thể của danh tu sĩ đã trải qua sự biến hóa kinh ngạc. Bốn chi của hắn trở nên càng ngày càng cường tráng, cơ bắp giống như sắt đá vững chãi. Gương mặt của hắn cũng biến đổi thành một hình dạng đáng sợ và ghê rợn, không còn giữ được dáng vẻ con người. Theo thời gian trôi qua, tinh thần của hắn lại từ từ mờ nhạt, thậm chí hoàn toàn mất đi bản tính. Thái gia tộc Trường Thái Lương Nghị Hòa trưởng lão nhóm mắt thấy đây hết thảy, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thần trí tiêu thất, cái này đồng nghĩa với thất bại. Thái Lương không thể nhịn không được việc thở dài, nói, quái vật này đã mất đi nhân tính, ta sẽ đến tiễn hắn giải thoát. Tộc trưởng, chậm đã. Ngược lại máu độc mộc quân ở trong cơ thể hắn, không bằng nhiều quan sát mấy ngày. Thái Lương Thịnh ngăn cản nói. Thái Lương Nghị quay đầu nhìn về phía Thái Lương Thịnh, mắt trung thiểm quá nhất tiếp tục do dự. Hắn trầm ngâm một lúc, sau đó gật đầu một cái, thở dài một cách trầm trọng trước khi quay người rời đi. Liên tục năm vị tộc nhân hy sinh, làm cho cả gia tộc đều bao phủ ở một tầng âm ảnh chi bên trong. Gia tộc trưởng lão cùng nhóm vừa mới bắt đầu hưng phấn và đã giữ kín thông tin cho tới bây giờ. Tộc trưởng không quan tâm đến việc luyện hóa máu độc mộc quân nữa, anh ta chuyển sự quan tâm sang một phương diện khác. Cũng từ đó, các thành viên lãnh đạo trong gia tộc cũng dần quên đi vấn đề này. Nước chừng một tháng về sau, mưa thu như tơ, giả dích không dứt, đem thái thị tu tiên gia tộc chỗ ở Sơn Phong bao phủ tại hoàn toàn mông lung màn mưa bên trong. Trong bóng đêm, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn phá vỡ yên tĩnh, chấn nhiếp nhân tâm. Một cái thân hình cao lớn, khuôn mặt dữ tợn quái vật hình người tại thái gia tộc trong đất điên cuồng tàn phá bừa bãi, hắn thân ảnh. Tại trong màn mưa như ẩn như hiện, mỗi một bước đều kèm theo thế lôi đình vạn quân, phảng phất một đầu từ địa ngục tới huyết ma, cực kỳ kinh khủng. Thái gia tu sĩ nhóm thất kinh, chạy trốn tứ phía. Bọn họ sử dụng phép thuật trước quái vật lộ ra như thế tái nhợt vô ích, mỗi lần tấn công giống như đánh trứng bằng đá, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng đội của mình từng cái ngã xuống. Quái vật mở ra huyết bồn đại khẩu, một cổ vô hình hấp lực từ trong miệng hắn phun ra, đem từng cái tu sĩ tinh huyết trong nháy mắt rút, thấp nhưng quyết định. May mà lần này tới gặp phạm nhân chỉ vì tài năng, cùng bản môn cũng không có mâu thuẫn sinh tử, các vị không cần lo lắng quá nhiều. Nếu ngủ mấy ngày để loại bỏ độc tố, chúng ta sẽ tự nhiên khỏe lại. Vân Kiếm Chân Quân gật đầu biểu thị đồng ý, tiếp lấy nói bổ sung. Chư vị còn cần cẩn thận là hơn, để tránh sau này sinh thêm sự cố. Mặt khác, chuyện này quyết không thể được tuyên dương ra ngoài. Vân Kiếm Chân Quân nói một cách trầm ngâm, ánh mắt của anh ta phản ánh sự nghiêm túc không thể bàn cãi, để tránh tình hình khủng hoảng không đáng có. Đông đảo tam giai tu sĩ cùng kêu lên đáp giả, tuân mệnh. Một thân áo đỏ lung lay, Hạ Nhược Tuyết tự mình dạo bước tại Tử Tiêu Phong trong phường thị. Nàng nhíu mày trầm tư, nghi ngờ trong lòng. Người kia thật là Lý Thủy Đạo sao? Tuế Nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt đã gần đến 20 năm chưa từng tương kiến. Tại trong trí nhớ của nàng, Lý Thủy Đạo đã trở thành xa xôi đi qua, liền xem như đã từng kịch liệt vui sướng, cũng đã trở thành xám trắng màu lót. Hết thảy đều là vì con đường của mình. Nàng trước đây, đi theo. Tại Lý Thủy Đạo bên người phụng dưỡng hai bên là Lý Thủy Đạo có thể cho nàng cung cấp cường đại tài nguyên tu luyện. Về sau lại vì cao hơn con đường, nàng đầu nhập Linh Kiếm Chân Quân môn hạ. Thân là tu sĩ, tu luyện mới là chuyện trọng yếu nhất, cảm tình chỉ là tu luyện trên đường tô điểm. Nam nhân là như thế, nữ nhân cũng là như thế. Về sau cho dù là Hạ Nhược Tuyết tự do, nàng cũng vẫn như cũ đi theo ở Linh Kiếm Chân Quân bên cạnh tu luyện. Dù cho ngẫu nhiên nhớ tới cố nhân, cũng chỉ là hóa tác nhất thán. Nhân tâm luôn khó mà từ bỏ hồi ức. Dù đã quyết định để đi qua tình cảm, nhưng mỗi khi nhớ đến Lý Thủy Đạo, trong lòng cô ấy luôn hiện lên một loạt cảm xúc không rõ ràng. Bây giờ, nghe nói Lý Thủy Đạo đã không còn là Tương Chân Quân, trong lòng nàng không khỏi nhắc lên cảm giác hối hận. Nàng khó có thể tưởng tượng rằng, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ 20 năm, Lý Thủy Đạo lại có thể thay đổi đến mức độ lớn như vậy. Thậm chí nàng cũng hoài nghi người kia căn bản không phải Lý Thủy Đạo. Bởi vì một người không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Nhị giai đến tam giai cần mấy chục năm, tam giai đến tứ giai càng là cần mấy trăm năm. Lý Thủy Đạo đến tột cùng là như thế nào tại ngắn như vậy, thời điểm vượt qua to lớn như vậy tu vi chênh lệch. Đương nhiên, còn có một cái khả năng tại Hạ Nhược Tuyết não hải trung thiểm. Quá, đó chính là Thanh Vân Hầu tính toán tự rát vàng lên mặt mình. Hắn đối mặt địch nhân có lẽ cũng không phải là chân chính tứ giai tu sĩ, mà chỉ là một cấp 3 tu sĩ. Thông qua cố ý khuếch đại địch nhân thực lực, Thanh Vân Hầu vẹn vẹn chỉ là vì hiển lộ rõ ràng thực lực của mình. Tại thời gian 20 năm bên trong, từ nhị giai tấn cấp đến tam giai, vậy thì hoàn toàn có khả năng. Hạ Nhược Tuyết nhìn về phía đường đi rộn ràng, nàng hiểu rõ tính cách của Lý Thủy Đạo. Nếu, này hồng cánh cự xà giống như bị định thân giống như không cách nào chuyển động. Lý Thủy Đạo mượn cỗ này hoang ma lực, đem cự chùy hung hăng đập về phía cánh rắn cái mũi, đây là xương sọ của nó, là chỗ trên người nàng cứng rắn nhất. Thiết chùy. Chính là cứng đối cứng, mạnh đụng mạnh tượng trưng. Lý Thủy Đạo nắm chặt cự chùy, phảng phất cầm trong thiên địa chí cương chí cường chi lực. Một chùy bên trong, một chùy đánh tan. Ngay tại lúc này, Lý Thủy Đạo khẽ quát một tiếng, lực lượng toàn thân tại thời khắc này, hội tụ ở đầu búa phía trên. Biển cả triều tịch chi lực mãnh liệt mà tới, mênh mông hải dương chi lực vờn quanh tại hắn quanh thân, phảng phất cùng hắn hòa là một thể. Tại thời khắc này, hắn phảng phất trở thành liễu hải dương hóa thân, sức mạnh tăng gấp bội, phảng phất Phật năng đủ lay động đất trời. Gió lạnh gào thét ở giữa, vạn trượng sóng lớn tại mệnh trung trong nháy mắt ngưng kết thành một tòa nguy nga băng sơn. Tòa băng sơn này trực tiếp từ Hồng Vân Thiên Dực chóp mũi đập xuống, giống như một cái trọng chùy đập vào đầu rắn phía trên. Lập tức, đầu rắn lân phiến văng khắp nơi, tiên huyết như chú, Hồng Vân Thiên Dực phát ra một tiếng đinh tai nhức óc kêu thảm. Đầu rắn đập nát. Thông thường xà yêu chắc chắn phải chết, đầu này Hồng Vân Thiên Dực nắm giữ cực kỳ thịnh vượng sinh mệnh lực. Nó vẫn không có chết đi. Nó dãy giụa cuồn cuộn lấy, giống như những cái kia bị chém đứt đầu rắn rắn chết đồng dạng. Chỉ bất quá thông thường rắn chết dãy giụa hai cái, liền thật đã chết rồi. Mà đầu xà tại thịnh vượng sinh mệnh lực phía dưới, vậy mà một lần nữa dài ra một cái đầu. Tân sinh đầu rắn non nớt lại yếu ớt, nó nhìn hướng Lý Thủy Đạo hai con người để lộ ra đối sinh tồn khát vọng, đối với cường giả kính sợ. Lý Thủy Đạo lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt băng lãnh. Muốn tiêu diệt hoàn toàn con rắn Hồng Vân Thiên Dực, thực ra rất dễ dàng. Chỉ cần áp tím dương chi lực lên miệng vết thương của nó phía trên, và chữa lành vết thương mà không cao hơn cấp độ sức mạnh của tím dương chi lực. Khi đó con rắn sẽ không thể sống sót, không cần phải ra tay, chỉ để cho cánh xà thiên tôn nhìn thấy một bài học. Dù sao ăn cướp chỉ có thể nhất thời, trao đổi mới có thể dài lâu. Không biết thiên tôn có thể hay không tạo thuận lợi. Lý Thủy Đạo chậm rãi mở miệng, âm thanh không thay đổi, khí thế lại hoàn toàn khác biệt. Núp trong bóng tối cánh xà thiên tôn, trong lòng giống như rời sông lấp biển, chấn kinh chi tình khó mà nói nên lời. Ánh mắt của hắn gắt gao tập trung vào Lý Thủy Đạo, ánh mắt trung sung mãn liễu, khó có thể tin cùng sâu đậm kiên kỵ. Lý Thủy Đạo khí tức, mặc dù biểu hiện hắn ở tam giai tột cùng tu vi, nhưng thực lực của hắn lại vượt xa cái giới hạn thông thường. Hắn đánh bại Hồng Vân Thiên Dực toàn bộ quá trình một cách gọn gàng, không có chút dây dưa dài dòng nào. Ngay cả khi đối đầu với hai gã khác trong ngũ độc môn như Tương Chân Quân, cũng chưa từng có biểu hiện kinh diễm như: "Hữu yên tâm, nếu chúng ta ở đây có bất kỳ thông tin liên quan đến việc Thanh Lân Đường xâm lấn, chắc chắn sẽ sớm thông báo cho anh. Khi đó, anh có thể chuẩn bị trang bị và đối phó với chúng." Lý Thủy Đạo ánh mắt lấp lóe, hắn biết cái này, cái gọi là Thanh Lân Đường tu sĩ, rất có thể là chỉ từ Dương Môn Hoang Ma. Thương Châu Dương Thị, thoạt nhìn là tại phản bội Thanh Lân Đường cùng ngũ độc môn. Lý Thị ám thông xã giao, trên thực tế, nhưng là muốn lợi dụng chính mình rảo sát từ Dương Môn Hoang Ma. Đây chính là một chiêu cực kỳ đơn giản, xua hổ nuốt sói kế sách. Vì để cho Lý Thị tâm động, ngũ hành ngũ độc tuyệt trận, chỉ là gặp mặt lễ, đại ngũ hành chi lực là dụ hoặc. Dương Thị chi mạch là thuốc an thần. Đương nhiên như sự tình có biến, Thương Châu Dương Thị chủ mạch xảy ra vấn đề, Đen Sơn Dương Thị còn có thể lưu lại huyết mạch truyền thừa. Lý Thủy Đạo nếu là bị lôi xuống nước, Từ Dương Ma Quân cũng không phải ngồi không. Không ai có thể đoán trước được số phận. Ma Quân chính là Thương Châu phân đà còn lại sĩ hoài. Lý Thủy Đạo cũng không chắc chắn. phải biết còn lại Sĩ Hoài, thực lực nhất định thắng qua Hoang Ma Hóa Độc Thủ. Lý Thủy Đạo cân nhắc liên tục, nhưng vẫn quyết định trước tiên chấp nhận phần hảo ý này, để xem liệu kế sách xua hổ nuốt sói này có thể đưa họ tới đâu. Nắn chậm rãi mở miệng. Hai vị đạo hữu, liên quan tới trong truyền thuyết kia đại ngũ hành chi lực, không biết có thể hay không, lại vì ta kỹ càng chỉ điểm sai lầm. Dương Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt của Trung Thiểm Quá Nhất xóa đi vẻ u buồn. Sức mạnh của đại ngũ hành không phải là điều bình thường, để hiểu rõ về sự bí ẩn của hắn, ngươi cần phải đứng trên bức tường ngũ hành ngũ độc, kết hợp với kiến thức thừa kế về ngũ độc, mới có thể nhìn thấy được một chút. Lý Thủy Đạo nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn. Đạo hữu lời nói tuy có lý, nhưng nếu chỉ bằng sức một mình, ta đi lĩnh ngộ, ta cần gì phải tìm kiếm cùng các ngươi kết minh. Dương Nguyên Tú nghe vậy, hai đầu lông mày Thiểm Quá Nhất ti lăng lệ. Lý đạo hữu lời ấy sai rồi, ta Dương gia đã thể hiện ra đầy đủ thành ý, mà ngươi Lý gia lại chậm chạp, không thể đưa ra tương ứng đáp lại. Lý Thủy Đạo mắt quang như bó đuốc, nhìn thẳng Dương Nguyên Tú. Như vậy, các ngươi đến tột cùng muốn cái dạng gì thành ý? Dương Nguyên Tú khẽ mỉm cười, ánh mắt khởi nhất xóa bỏ đường cong, âm thanh âm trung để lộ ra một chút bá khí. Gia Dương đã đưa một chi tiết quan trọng vào Hắc Sơn của các ngươi, coi như là hạt nhân. Lý đạo hữu, Hắc Sơn của Gia Lý, có thể cũng nên có chỗ để biểu thị, gửi từng nhánh mạch đến Thương Châu không? Lý Thủy Đạo cười lạnh một tiếng, giọng nói mang theo vài phần khinh thường. Người Lý gia miệng thưa thớt, lại làm sao có thể cùng các ngươi những truyền thừa khác ngàn năm của thế gia đại tộc đánh đồng? Nếu muốn trao đổi hạt nhân, chúng ta Lý gia chính xác không có người có thể phái. Nếu các ngươi cảm thấy không công bằng, đều có thể, quang, thứ yếu là thanh, lam, hồng tam quang. Bạch quang không phải hoang thần thánh quang, đây cũng không phải là hoang thần giới đạo thuật, chỉ là trâu mèo vẽ hổ, chỉ có bề ngoài. Thiên Long Lôi Thiểm, Lý Thiên Tuyệt đại quát một tiếng. Lý Thiên Tuyệt sau lưng, Long Thuế Thiên Châu bắn ra kinh người chân long khí tức. Long Thuế Thiên Châu vốn chính là chân long di vật, chân long long châu, đây là trên thế giới này đẳng cấp cao nhất sức mạnh. Đây là chân long chi lực. Long châu đột nhiên phóng ra hào quang sáng chói. Trong ánh sáng, một đầu xích bạch sắc lôi đình cự long gầm thét phóng tới hình người dị thú. Cự long những nơi đi qua, lôi đình vạn quân, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều phá hủy. Ở nơi này, lôi đình cự long công kích đến, hình người dị thú trong nháy mắt trở nên thùng trăm ngàn lỗ, phát ra hoảng sợ tiếng gầm gừ. Nhưng mà, hắn lại không cách nào ngăn cản lôi đình này công kích. Cuối cùng ở nơi này, lôi đình cự long công kích đến đánh thành mảnh vỡ, liền trong tay hắn cái kia hai thanh loan đao pháp bảo, cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Cường địch đã diệt, hài cốt không còn. Đây chính là lực lượng của mình. Đây chính là ta Lý Thiên Tuyệt thực lực. Lý Thiên Tuyệt đứng sừng sững, ở trên không, mắt trung thiểm thước lấy tự tin cùng ngạo nghễ. Trong lòng dũng khởi nhất, cỗ trước nay chưa từng có cảm giác thoải mái. Hắn tự sáng tạo thần thông, Thiên Long Lôi Thiêm, thật không ngờ mạnh mẽ, liền bực tức khi kẻ địch cứng cỏi này đều không thể ngăn cản được. Giờ khắc này, hắn phảng phất đứng ở thế giới đỉnh phong, quan sát chúng sinh, quân lâm thiên hạ hào hùng tự nhiên sinh ra. Hắn nắm chặt nắm đấm, mênh mông pháp lực trong huyết mạch sôi trào, phảng phất có lực lượng vô tận trong thân thể phun trào. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của mình. Loại sức mạnh này không chỉ là về thể chất, mà còn là về tinh thần. Hắn phảng phất thấy được tương lai của mình, một bên là con đường đầy nguy hiểm và thách thức, một bên là cuộc sống yên bình nếu tuân theo, nhưng nếu phản đối, sẽ đối diện với cái chết đầy uy lực. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh âm trung tràn đầy hào hùng cùng bá khí. Nhiều năm ẩn nhẫn cùng khắc khổ tu luyện, hy sinh vô số tộc nhân mới lấy được Long Thuế Thiên Châu, cuối cùng nhường hắn hướng đi đỉnh thế giới. Hắn cảm thấy trước nay chưa thoải mái. Trong tâm hồn hắn phảng phất nghe được tiếng gầm gừ của Phật năng, đó là sự đối diện với quá khứ ẩn chứa nhiều năm tháng phức tạp, cũng như là sự đối mặt với tương lai đầy khó khăn. Bây giờ thực lực của hắn đã đủ để cùng tứ giai tu sĩ chống lại. Đợi cho hắn tấn cấp tứ giai, chỉ có thể càng thêm cường đại, hắn không còn cần e ngại bất kỳ ai, bất kỳ cuộc chiến nào. Hắn có thể yên tâm lớn mật hiện ra thực lực chân chính của mình, theo đuổi sự vinh quang của bản thân cùng huy hoàng. Hỏi thế gian, phải chăng núi này cao nhất? Hắn nhìn về phía bàn tay của mình, hệ gì? Lý Thủy Đạo trực tiếp đi động phủ của hắn, đặt chân trong đó, chỉ thấy trong động phủ linh khí mờ mịt, thanh u lịch sự tao nhã. Hắn hướng ma chính khí chứng minh ý đồ đến. Ma chính khí nghe xong, trên mặt đồng dạng lộ ra một tia làm khó, đạo, Thủy đạo huynh, không phải là ta không nguyện tương trợ, thật sự là cái này máu độc mộc quân quá mức bá đạo. Ta Ma gia cũng chưa từng có luyện hóa chi pháp. Lý Thủy Đạo không cam lòng vấn đạo, Ma huynh, thật không có biện pháp sao? Ma Chính Khí thở dài nói, Thủy Đạo huynh, mặc dù Ma gia am hiểu độc thuật, nhưng đối với máu độc mộc quân này thì là thúc thủ vô sách. Ta khuyên ngươi nên tìm cách khác a. Lý Thủy Đạo im lặng một lúc, rồi đột ngột ánh mắt của Trung Thiểm Quá Nhất kiên quyết, nói, Ma huynh, ta có thể sử dụng bảo vật để trao đổi, chỉ cần ngươi có thể hướng dẫn cho ta biết cách luyện hóa pháp môn. Ma Chính Khí lắc đầu, đạo, Thủy Đạo huynh, không phải là ta Ma gia không muốn tương trợ, thật sự là pháp môn này ta Ma gia thật không có. Lý Thủy Đạo trong lòng thất vọng đến cực điểm, nhưng hắn cũng không từ bỏ, ôm quyền nói. Đã như vậy, vậy liền không quấy rầy Ma huynh. Hắn quay người muốn rời đi, lại đột nhiên nghe được Ma Chính Khí gọi hắn lại. Thủy Đạo huynh, chậm đã. Lý Thủy Đạo quay người, nghi ngờ nhìn Ma Chính Khí. Ma Chính Khí mỉm cười và nói. Thủy Đạo ơi, không biết anh có thể bán máu độc mộc quân không? Lý Thủy Đạo nghe vậy, khóe miệng lộ ra một vòng trào phúng. Không chút do dự cử tuyệt nói. Ma huynh, cái này, máu độc mộc quân, đối với ta cực kỳ trọng yếu, tha thứ ta không có thể bán ra. Ma Chính Phần rỗng rỗng Trung Thiểm Quá Nhất tí thất vọng, nhưng cũng không cưỡng cầu, chỉ là chắp tay nói. Đã như vậy, vậy liền thôi. Thủy Đạo huynh, sau này còn gặp lại. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, quay người rời đi. Ngũ độc môn. Lý Thủy Đạo chậm rãi bước vào Thiên Thư Các. Thủ vệ Thiên Thư Các tu sĩ Định Thế Đạo, ngay lập tức từ trong bóng tối bước ra, trang trọng chào đón. Lại gặp được khách quý tím ảnh ưu, thật sự là một niềm vinh hạnh đối với chúng ta. Lý Thủy Đạo nhàn nhạt nhìn hắn, nói. Thì ra là ngươi. Ta muốn tra duyệt ngũ độc thánh điển, không biết có thể tạo thuận lợi không? Đương nhiên có thể. Đinh Thế Đạo không dám chậm trễ chút nào, lập tức ở phía trước dẫn đường, dẫn dắt Lý Thủy Đạo, hướng đi Thiên Thư Các. Trên đường, hắn nhịn không được nói. Ngọc Phượng nàng. Rất nhớ ngươi à? Lý Thủy Đạo khóe mắt liếc một cái Đinh Thế Đạo. Trước đây, chính là chỗ này lão gia hỏa, không để cho mình muốn gặp Đinh Ngọc Phượng. Hắn từ tốn nói, vậy thì xin chuyển cáo Ngọc Phượng, để cho nàng chuyên tâm tu luyện, không nên bị nhi nữ tình trường vây khốn. Đinh Thế Đạo không dám nói nhiều nữa cái gì, chỉ là yên lặng tiếp tục dẫn đường. Lý Thủy Đạo đơn độc bước vào đại điện bên trong, năm pho tượng sừng sững ở cao thai chi bên trên. Đầu nhập 30 cân tinh, đánh bại kẻ thù trong một loạt trận đấu. Huyết thực độc trưởng, càng là từ Ngô tham gia công pháp cơ bản, dung hợp huyết ma đạo công sửa đổi sáng chế mà đến, hoàn toàn có thể làm Lý Thủy Đạo lĩnh ngộ, mộc độc cùng máu độc đường tắt. Đang chăm chú lĩnh hội bí kíp huyết thực độc trưởng, Lý Thủy Đạo bất ngờ nhận ra một hình ảnh nhanh chóng xuất hiện, giống như quỷ ám bay lượn đến và phá vỡ sự yên tĩnh của băng thi động. Đây là một phụ nữ, cô ấy mặc một bộ đồ đen, vung lên tứ phía một cây đao lớn của quỷ vương, thân đao phát ra tia sáng lạnh lẽo. Cô ấy có vẻ như giữ hai vị trí cao nhất trong võ lâm, đó chính là ám đường tai to mặt lớn Triệu Linh Nhi. Triệu Linh Nhi nhìn qua băng thi động chỗ sâu ngất trời huyết quang, mắt Trung Thiểm Quá Nhất vẻ kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Ban đầu, nàng tưởng rằng Hạ Nhược Tuyết đã trở về, nhưng khi tiến gần phía sau, nàng mới nhận ra đó là Lý Thủy Đạo, đang tu luyện công pháp huyết ma đạo. Chủ thượng. Triệu Linh Nhi ôm quyền hành lễ, âm thanh âm trung mang theo một tia cung kính. Lý Thủy Đạo mở to mắt, trong mắt huyết quang lấp lóe, hắn nhìn về phía Triệu Linh Nhi, nhàn nhạt vấn đạo, có chuyện gì không? Triệu Linh Nhi do dự một chút, ám đường dò thăm một tin tức cơ mật, đặc biệt hướng ngài bẩm báo. Lý Thủy Đạo nhíu mày một chút, khi hắn phản ứng với Triệu Linh Nhi tự mình trả lời cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ám đường được xem như cơ quan tình báo của hắn, thông tin linh hoạt, nhưng có thể để cho Triệu Linh Nhi tự mình trả lời thông tin, tất nhiên không thể coi thường. Đến tột cùng là chuyện gì? Lý Thủy Đạo giọng của bên trong mang theo một tia hiếu kỳ. Triệu Linh Nhi hít sâu một hơi và nói. Sau khi Thúy Bình Sơn Thái gia bị hủy diệt, có một gia tộc mới đã đến nhờ chúng ta. Gia tộc này đến từ Thương Châu, chính là Thương Châu Dương Thị Chi Mạch. Lý Thủy Đạo nhướng mày. Hắn đối với Thương Châu Dương gia cũng không lạ lẫm. Gia tộc này tại Thương Châu thế lực cực lớn, chính là Thanh Lân Đường số một đại gia tộc. Gia tộc như vậy cùng Thanh Lân Đường lợi ích sớm đã chặt chẽ, tương liên, bọn hắn tuyệt không có khả năng phản bội Thanh Lân Đường. Nhưng mà, bây giờ Dương gia lại có ý điều động một chi gia tộc chi nhánh đến đây Hắc Sơn, cái này sau lưng tất nhiên cất giấu thâm trầm dụng ý. Khả năng duy nhất chính là Hoang Mạ mang đến áp lực. Bọn họ muốn lưu lại dòng họ hỏa chủng, vì tương lai sống còn, không thể không làm ra lựa chọn như vậy. Tuy nhiên, điều này cũng có ý nghĩa. Lý Thị nếu muốn che chở Dương Thị, Quản Chi chỉ là che chở nhánh chi nhất, cũng chắc chắn sẽ cuốn vào cùng hoang mạc đánh cờ bên trong. Kẻ yếu vừa vào thế cuộc, tất thành quân cờ, mặc cho người định đoạt, sinh tử chưa biết. Lý Thủy Đạo không muốn trở thành một quân cờ, người yếu đuối đứng ngoài cuộc, lạnh lùng và thờ ơ, đó mới là sự lựa chọn chính xác nhất. Hắn mắt quang như bó đuốc, lấy như đinh chém sắt, giọng điệu đạo. Không thể tiếp nhận bọn, giải thích đạo. Các bạn đang nghe chuyện dịch tại Sombrero, chúc bạn nghe làm việc hiệu quả, mang xuống thì có chuyện cờ. Các bạn đang nghe chuyện dịch tại Sombradio, chúc bạn nghe làm việc hiệu quả. Đó thật sự là hắn 89/10 chắc chắn sẽ ở phường thị. Các bạn đang nghe chuyện dịch tại Sombradio, chúc bạn nghe làm việc hiệu quả. Trăm mẫu núi tuyết nhưng ùng ùng vô căn cứ rút lên, phảng phất là một đầu cự thú ngủ say bị tỉnh lại. Cao ngạo núi tuyết hướng về núi tuyết sơn mạch, phương hướng nhô lên cành cây. Đây chính là bản mệnh pháp bảo. Nó trực tiếp liên quan đến Lý Thủy Đạo, hư cảnh tu vi của hắn cũng ở đây, góp phần tăng lượng ảnh hưởng dưới lên một cách đáng kể. Vậy, càng làm cho cánh xà thiên tôn cảm thấy bất an là, đây là hắn, hư cảnh. Nếu là không có cách nào xua đuổi hoặc giết chết Lý Thủy Đạo, như vậy hắn đem cảm nhận được cái gì, gọi là như xương mắc, tại cổ họng. Hình hỗn loạn, vậy làm sao Linh Kiếm Chân Quân có thể thành công? Linh Kiếm Chân Quân mắt quang như bó đuốc, giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, nàng đảo qua Thanh Vân Hầu cơ thể, phát hiện Thanh Vân Hầu mặc dù tứ chi vỡ vụn, nhưng cũng chỉ là ngoại thương, trên người pháp lực không hư hao chút nào, hư cảnh hoàn hảo không việc gì, sinh mệnh lực vẫn như cũ dồi dào. Linh Kiếm Chân Quân nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, nhàn nhạt phun ra hai chữ, phế vật. Hắn, Triệu Linh Nhi vô tình nhìn thấy hướng Lý Thủy Đạo nói, nhưng tộc trưởng Lý Hảo Hãn đã đáp ứng yêu cầu của họ. Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất ti hàn mang đạo. Hắn đã đáp ứng. Vì cái gì? Triệu Linh Nhi nói, bọn hắn cấp ra một cái mê người điều kiện. Lý Thủy Đạo lông mày nhíu lại, đạo. Điều kiện gì? Triệu Linh Nhi hít sâu một hơi, bọn hắn dâng lên ngũ hành ngũ độc trận bí pháp. Nghe nói trận này chính là ngũ độc môn bảo vật trấn phái, từ không tương chân quân thi triển ra uy lực vô tận. Ngoài ra, bọn hắn còn nhắc tới đại ngũ hành chi lực, nghe đồn loại lực lượng này đẳng cấp cực cao, có thể điên đảo ngũ hành, họa loạn âm dương. Lý Thủy Đạo nghe vậy mắt trung thiểm quá nhất ti tinh quang, hắn đối với ngũ hành ngũ độc trận cùng đại ngũ hành chi lực đều cảm thấy hứng thú. Lý Hạo Hãn biết tin tức đã bị tiết lộ sao? Lý Thủy Đạo suy tư thật lâu nhẹ giọng hỏi. Đây là thông qua ám đường con đường lấy được tin tức, hắn cũng không biết. Lý Thủy Đạo vi khẽ gật đầu, tiếp tục phân phối nói. Tiếp tục nghe ngóng tin tức về đại ngũ hành chi lực, nhường cho đường đệ tử ẩn núp đi, không muốn bại lộ. Triệu Linh Nhi gật đầu đáp ứng. Mặt khác, khi Lý Hạo Hãn hỏi về vấn đề này, bạn chỉ cần nói cho anh ta biết rằng, việc nhờ vả gia tộc tu tiên của Lý Thị là cần thiết, và nếu không rõ ràng về nguồn gốc, mọi thứ sẽ không được chấp nhận. Lý Thủy Đạo nói với ánh mắt sắc bén. Có thể chủ thượng từ trước đến nay không tham dự Lý Thị gia tộc quyết sách, Lý Hạo Hãn chưa chắc sẽ tới hỏi tuần, Triệu Linh Nhi cau mày nói. Hắn sẽ đến hỏi. Lý Thủy Đạo bình tĩnh nói. Làm Triệu Linh Nhi thiên trì phường sau đó, Lý Thủy Hồng liền vội vã mà hỏi thăm về liệu Lý Thủy Đạo, đối với Thương Châu Dương Thị, đi nhờ vào Lý Thị, cùng một thái độ. Tại Lý Thủy Hồng trong miêu tả, Thương Châu Dương Thị đã lắc mình biến hóa, trở thành Đen Sơn Dương Thị. Hai ngày phía sau, Triệu Linh Nhi thuật lại liệu Lý Thủy Đạo thái độ, đó chính là kiên quyết không cho phép. Vài ngày sau, Thúy Bình Sơn, núi tuyết chi đỉnh. Lý Thủy Đạo hòa Lý Thiên Tuyệt hai người đứng sóng vai. Ước hẹn tại núi tuyết gặp mặt. Lý Thiên Tuyệt cau mày, trầm giọng vấn đạo. Đen Sơn Dương Thị đi nhờ vào chúng ta Lý Thị, ngươi vì cái gì không cho phép? Lý Thủy Đạo mắt lộ ra lãnh quang, đạm nhiên trả lời. Chuyện không có lợi, đương nhiên không cho phép. Lý Thiên đứng im lặng, sau đó hít sâu một hơi và nói bằng giọng trầm. Ngươi thuộc gia tộc Kình Thiên Chi Chủ, muốn gì chỗ tốt, chỉ cần ngươi nói ra, gia tộc sẽ đáp ứng. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái, nhẹ nói. Ngũ hành ngũ độc trận cùng đại ngũ hành chi lực. Lý Thiên ngơ ngác, sau đó im lặng một lúc trước khi chậm rãi nói. Hóa ra ngươi biết hết mọi thứ à? Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng gật đầu lạnh nhạt nói. Gia tộc gió thổi cỏ lay, ta tự nhiên đều biết, ta như hoàn toàn không biết gì cả. Lại như thế nào, chịu vì gia tộc bán mạng? Lý Thiên thở dài một, cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt chân long chi lực, tự lầm bầm vấn đạo. Đột nhiên, một đạo màu tím nhạt thân ảnh xuất hiện. người kia xông vào một đạo trong huyết vụ, từ thịt nát bên trong lay ra một khối màu xanh tinh thạch. Lý Thiên Tuyệt hai mắt híp lại, ánh mắt răng rặc nói nhỏ, hoặc có khác chỗ cao cao ngất. Sau đó, màu tím nhạt đón ánh sáng đi tới liễu Lý Thiên Tuyệt trước mặt. Ánh sáng lan tỏa, lộ ra một hình ảnh, chính là Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo nhìn qua Lý Thiên Tuyệt, trong ánh mắt tràn đầy sự kính trọng, thật không ngờ, Thiên Tuyệt huynh lại tự mình ra tay, thật làm cho người ta phải bội phục. Lý Thiên Tuyệt cười nhạt một tiếng, vì gia tộc lợi ích, cho dù là sông pha khói lửa, cũng ở đây không tiếc, một chút đấu pháp nguy hiểm làm sao đủ nói đến. Lý Thủy Đạo nghe vậy, sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Hắn sờ lên cái mũi của mình, thuận miệng nói, Thiên Tuyệt huynh, không hổ là tấm gương chúng ta, vì gia tộc lợi ích dũng cảm tiến tới, để cho người ta kính nể. Lý Thiên Tuyệt cười nói, không dám nhận, không dám nhận à. Ngay tại hai người hàn huyên lúc, trên bầu trời mây đen dần dần tán đi, lộ ra trong suốt bầu trời. Hai vệt độn quang, chậm rãi rơi xuống. Phía dưới, thái thị tu tiên gia tộc mọi người khẩn trương tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt của họ nhìn chằm chằm hai đạo sáng từ trên trời rơi xuống. Vừa mới mây đen bao phủ, lôi đình cuồn cuộn, họ chỉ có thể nghe được trên bầu trời truyền tới từng trận tiếng vang, đối với kết quả chiến đấu, hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ, khi nhìn thấy hai vị tu sĩ cấp cao buông xuống, bọn họ đồng loạt quỳ gối, cơ thể run rẩy, tâm trạng của Trung Sông Mãn Liễu chứa đựng sự sợ hãi và kính sợ. Đối với những gì họ nói, bất kể là phương nào tu tiên giả chiến thắng, họ đều chỉ có thể chấp nhận sự an bài của vận mệnh. Nếu là Thương Châu tu sĩ chiến thắng, chúng ta liền trở về Thuận Thương Châu, nếu là Hắc Sơn tu sĩ chiến thắng, chúng ta liền trở về Thuận Hắc Sơn. Một cái thái thị gia tộc trưởng lão ở trong lòng nói thầm, tộc trưởng đại nhân vừa mới nhắn nhủ lời nói, ánh mắt chi Trung Sung Mãn Liễu bi ai. Xem như cấp thấp tu tiên giả, bọn hắn không có trận doanh, không có tôn nghiêm, có thể nói, bọn hắn cần chính là sinh tồn. Bị ngoại nhân thu hết gọi ăn cướp, bị người một nhà vơ vét kêu lên cung cấp. Cái này Thúy Bình Sơn sản xuất một ngọn cây cọng cỏ, đều không phải là thái gia, hà tất vì đồ của người khác đi liều mạng. Đúng lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến. Đều đứng lên đi, nguy hiểm đã giải trừ. Thanh âm ôn hòa mà hữu lực, rõ ràng người giành thắng lợi là Hắc Sơn tu sĩ. Thái thị gia tộc người nhóm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nam tu sĩ đứng trước mặt bọn họ, chính là Lý Thủy Đạo. Ánh mắt của hắn ôn hòa thâm thúy, phảng phất Phật năng nhìn thấu mọi người sợ hãi của nội tâm cùng bất an. Đám người ngẩng đầu, chỉ thấy được Lý Thủy Đạo một thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung, mà khác một người cũng đã hồn xa, sau đó một đạo pháp quyết đánh ra. Hắn chậm rãi đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến con rết pho tượng. Bây giờ, hắn cùng với con rết thánh linh thành lầm tham quan hệ, tinh thần của hắn cùng con rết thánh linh hòa làm một thể. Thái thị tu tiên gia tộc trụ sở trong một căn mật thất. Thái gia tộc trường Thái Lương Nghị, một mặt thận trọng lôi kéo một cái trẻ tuổi hậu bối tay vấn đạo. Ngươi, thật sự nghĩ được chưa? Tu sĩ trẻ, tên là Thái Lâm Hiên, ánh mắt của anh ấy kiên định, vẻ mặt chân thành gật đầu một cái, cho thấy rằng việc này là quyết định quan trọng nhất trong cuộc sống. Vì gia tộc, hy sinh không thể tránh được. Thái Lâm Hiên vỗ vỗ bên hông cổ túi, một đầu lớn con rết chậm rãi leo ra, thân thể hiện ra kim quang nhàn nhạt, rõ ràng không phải phàm phẩm. Hắn dùng một khối trắng noãn như tuyết, bố đem con rết bao trùm, nhẹ nhàng vuốt ve, phảng phất tại an ủi một cái bị thương hài tử. Khóe mắt của hắn trượt, rơi một giọt lệ. Đó là sự buồn bã, khi phải chia tay người bạn thân thiết suốt nhiều năm, cũng như lo lắng và sợ hãi cho tương lai trên con đường mơ ước. Bắt đầu đi. Thái Lương Nghị thanh âm kiên định hữu lực, thân là tộc trưởng hắn, đã làm xong đối mặt hết thảy chuẩn bị. Thái Lâm Hiên gật gật đầu, từ bên hông lấy ra một cái thiết chùy, nào hung hăng đập về phía vải trắng bao khỏa con rết. Theo thiết chùy rơi xuống. Vải trắng không có phá, bất quá bị vải trắng bao khỏa con rết lại bị nện đến nát nhừ. Tự tay giết chết mình. Tham sau đó, Thái Lâm Hiên hướng về phía bãi kia, bùn nhão một dạng con rết thật sâu dập đầu một cái, phảng phất tại cáo biệt một cái đi xa linh hồn. Đây là bước đầu tiên, giết đồng tham, bỏ qua cụ yêu thú đồng bạn, chặt đứt cùng nó liên hệ. Nên tu sĩ cùng đồng tham yêu thú nhau, phải chết một trong hai mới có thể chấm dứt mối liên hệ này. Đành gãy bỏ cách. Thái Lâm Hiên ăn vào đan dược ổn định khí tức. Nghỉ ngơi sau một hồi lâu, gia tộc trưởng lão Thái Lương Thịnh tay nâng một cái dịch thấu trong suốt thủy tinh bồn mà đến. Trong chậu có một đầu con rết màu đỏ ngỏm, thân thể nó óng ánh trong suốt, tựa như một khối đá quý màu đỏ, tản ra nhàn nhạt huyết khí. Thái Hiên hít sâu một hơi, hắn đưa bàn tay đè ở thủy tinh chậu mặt ngoài, xuyên thấu qua thủy tinh bồn, hướng con rết màu đỏ ngòm nuôi nấng tự thân pháp lực. Rất nhanh, giữa bọn hắn liền thành lập một loại liên hệ kỳ diệu, phảng phất có một đầu vô hình mối quan hệ đem bọn hắn gắt gao tương liên. Thái Hiên gật đầu một cái, trên mặt đã lộ ra một tia mừng rỡ mỉm cười. Hắn chậm rãi mở ra thủy tinh bồn lên lưu ly thủy tinh nắp. Huyết sắc kia, con rết thuần phục mà bò tới trên cánh tay của hắn, thân mật cọ sát da của hắn. Ta thành công, Thái Lâm Hiên thần sắc kích động nói. Nháy mắt sau đó, này huyết sắc con rết vậy mà không có dấu hiệu nào chui vào cánh tay của hắn. Thái Lâm Hiên hét thảm một tiếng, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên dữ tợn. Hắn cảm thấy, rút về chi mạch của các ngươi, giao dịch giữa chúng ta đến đây thì thôi. Dương Nguyên Tú sẫm mặt lại, giọng âm trung phát ra một cách đầy uy hiếp. Lý Thủy Đạo, đừng có tự mãn quá. Ngươi phải nhớ rằng khi biểu diễn tại nhà, luôn có nguy cơ bị các tu sĩ cấp cao tấn công đột kích. Với sự thông báo từ gia đình Dương, Lý gia có thể tránh được nhiều thiệt hại. Lý Thủy Đạo hai mắt híp lại, trong giọng nói để lộ ra một tia giảo hoạt. Ta cũng có thể lựa chọn cùng đột kích tu sĩ giảng hòa, hoặc là hỏi thăm bọn họ chân chính mục đích. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Dương Nguyên Tú lạnh giọng nói. Lý Thủy Đạo tiếp tục cười lạnh nói, thật sự, các ngươi đưa ra điều kiện quá mê người. Nhưng nếu ta mở miệng yêu cầu lực bí mật của đại ngũ hành chi, thì quả thật, có chút không biết thời thế. Tuy nhiên, nếu các ngươi đồng ý, lại càng giống như đang coi Lý gia như quân cờ để lợi dụng chứ không phải là hợp tác thực sự. Để hợp tác chân chính, xem như minh hữu, ta cần phải hiểu rõ nguyên nhân khiến Thanh Lân Đường nhiều lần khiêu khích Hắc Sơn. Chỉ khi tiết lộ mặt này của vụ mê, chúng ta mới có thể hợp tác chân chính. Dương Nguyên im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ cẩn trọng. Cuối cùng, anh chậm rãi nói. Lý Đạo Hữu có từng nghe về Tử Dương Môn không? Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, âm thanh âm trung để lộ ra mấy phần ngưng trọng. Hơi có nghe thấy, Bích Hải Môn chính là bị Tử Dương Môn chỗ hủy diệt. Dương Nguyên Tổ tiếp tục nói, thực không dám giấu giếm, ta Thanh Lân Đường cũng chịu đến Tử Dương Môn nhúng tay. Bọn hắn muốn tại Thương Châu khuếch trương thế lực, đem nơi đây xem như bọn hắn tại Nam Hải phân đà. Lý Thủy Đạo cau mày, truy vấn, Tử Dương Môn ở xa Nam Hải, vì sao muốn nhúng tay Thương Châu sự tình? Dương Nguyên Tú tiếp tục, bọn hắn không dự định phá hủy Bích Hải Môn như cách phá vỡ ta Thanh Lân Đường trực tiếp, mà là muốn khai thác thêm phương thức mịt mờ. Lý Thủy Đạo truy vấn. Vậy bọn hắn cụ thể định làm gì? Dương Nguyên hít sâu một hơi, tiếng âm trung vang lên cùng với vài phần không mong muốn. Ta là Thanh Lân trong nội đường có một danh tu sĩ tên là Sĩ Hoài. Người này đã học được truyền thừa của Tử Dương Môn, sức mạnh thực sự đã tăng lên nhiều, đã đạt đến hoàn cảnh không thua kém Tương Chân Quân. Lý Thủy Đạo hơi nhíu mày. Sau đó thì sao? Dương Nguyên Tổ tiếp tục nói, còn lại Sĩ Hoài yêu cầu mở rộng địa bàn, xem như Tử Dương Môn phân đà, nhưng mà chúng ta Thanh Lân trong nội đường Dương, Chu, Đỗ, tam đại gia tộc cũng không nguyện thiệt hại ích lợi của mình. Lý Thủy Đạo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, cho nên các ngươi dự định nhất trí đối ngoại, đem đầu mâu chỉ hướng Hắc Sơn. Dương Nguyên gật đầu một cái. Đúng vậy, chúng ta không chỉ kiểm tra Hắc Sơn, mà còn kiểm tra Mây Mãng Núi và Kim Nguyên Bản. Dương Nguyên Tú nói bổ sung. Chúng ta sở dĩ lựa chọn cùng Lý Gia hợp tác là bởi vì Lý Gia thực lực rõ như ban ngày. Các ngươi hẳn còn nhớ hai tháng trước, Khô, mỗi thôn phệ một người tinh huyết, khí tức của hắn liền sẽ trở nên càng thêm cuồng bạo, thực lực cũng tại bạo tăng. Nhanh, có ngoại địch đột kích, nhanh lên đốt phong hỏa đài. Tộc trưởng âm thanh ở trong trời đêm quanh quẩn, nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng mưa rơi cùng tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mà, làm thái gia tộc người đuổi tới phong hỏa đài lúc, lại phát hiện phong hỏa đài đã bị người phá hư, thủ vệ tại phong hỏa đài tu sĩ đã sớm bị giết, cái kia cháy hừng hực không dập tắt lửa diễm cũng đã dập tắt, không cách nào lại nhóm lửa. Đừng lo lắng, ta đây rồi. Tộc trưởng Thái Lương Nghị bước ra, hắn cầm trên tay một đầu kim hạt to lớn, lấp lánh như một vị thần chiến đấu. Sự xuất hiện của hắn nhường đám người phảng phất thấy được hy vọng. Thái Lương nghĩ rằng, bất kể ai cũng biết, con quái vật này bị độc của con rết kiểm soát, chỉ có hạt kim độc của hắn mới có thể khống chế được. Khi hắn xông lên phía trước, một cổ vô hình cự lực đem hắn quét bay. Kim hạt tê minh thanh vang lên, tộc trưởng Thái Lương Nghị thân ảnh từ không trung rơi xuống, ngã rầm trên mặt đất, sống chết không rõ. Nhanh đi cứu tộc trưởng. Vài tên gia tộc trưởng lão thấy thế nhao nhao tiến lên, muốn liên thủ đối kháng quái vật, nhưng mà thực lực của bọn hắn cùng quái vật chênh lệch cách xa, không một thoát khỏi mà bị hút khô tinh huyết, hóa thành thây khô. Thái gia tu sĩ nhóm lâm vào tuyệt vọng, bọn họ chạy tứ phía, toàn bộ quân đội của Thái Thị Tu Tiên gia tộc bị tiêu diệt. Mưa phùn như tơ, như khóc như kể mà chiếu xuống Thái Thị Tu Tiên gia tộc trụ sở. Đã từng người ở đây âm thanh huyên náo, bây giờ đã yên tĩnh im lặng. Ở nơi này trong một mảnh tĩnh mịch, một thân ảnh như u linh lặng yên xuất hiện. Hắn mặc bộ đồ đen, đội mũ rộng vành, khuôn mặt che dưới nón lá, âm ảnh chi, tạo nên vẻ thần bí khó đoán. Nắn từng bước một hướng đi đầu kia tạo thành thái gia, diệt môn hung tàn cự nhân, mà người khổng lồ kia, đối với hắn, lại không có mảy may địch ý. Hắn dừng bước, tháo xuống mũ rộng vành, lộ ra thái gia trưởng lão Thái Lương Thịnh khuôn mặt. Ánh mắt của hắn trung sung mãn liễu âm u lạnh lẽo cùng thâm thúy, cùng lúc, trước thương xót hình tượng, tưởng như hai người. Thái Lương Thịnh nhìn về phía kinh khủng kia cự nhân, khóe miệng câu khởi nhất tia cười lạnh. Hắn vỗ vào bên hông cổ túi, một con rết to lớn từ bên trong thoát ra, lao thẳng hướng người khổng lồ kia. Tuy nhiên, người khổng lồ kia chỉ cần hút một cái nhẹ. Con rết đó liền bị hút khô tinh huyết, biến thành một bộ xương khô, rơi xuống đất. Đối với việc này, Thái Lương Thịnh không hề có chút ý định nào. Anh ta thực hiện một đòn phép thuật quyết định, người khổng lồ kia bị hạ gục trong nháy mắt, biến thành một con rết to lớn màu đỏ ngời. Thái Lương Thịnh gương mặt vặn vẹo thành một loại gần như điên cuồng nụ cười. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt đầu kia con rết màu đỏ ngòm. Mắt trung thiểm thước, lấy tham lam cùng nóng bỏng khát vọng. Hắn khàn cả giọng mà, không thấy bóng dáng. Lý Thiên Tuyệt đã lặng yên rời đi. Lý Thủy Đạo đưa mắt nhìn Lý Thiên Tuyệt rời đi phương hướng, mắt trung thiểm quá nhất ti suy tư. Thật không nghĩ tới, Lý Thiên Tuyệt lại có thực lực như vậy, có thể bằng bản thân chi trảm giết tam giai hoàng ma, bình thường tam giai tu sĩ căn bản làm không được. Thực lực của hắn đã hoàn toàn không kém hơn thông thường tứ giai tu sĩ. Lý Thiên Tuyệt e rằng chính mình cũng không có ý thức, hắn chém giết kỳ thực là một đầu tam giai hoang ma. Nói đến Thanh Lân Đường, cũng có một cái Tử Dương Môn phân đà, đà chủ gọi còn lại Sĩ Hoại, còn một người khác, phân đà chủ gọi Mã Sương Long. Coi là Tử Dương Ma Quân dưới trướng mạnh nhất hai người. Hoang ma xuất chiến là vì trợ giúp Thanh Lân Đường mở rộng địa bàn, hay là muốn gây nên chiến hỏa, từ đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dù sao, đối với thế giới siêu nhiên ma quái, Thanh Lân của Ngũ Độc Môn cũng chỉ là một phần của giống loài người, có thể bị tiêu diệt mà không thể tốt hơn. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy đứng lên. Hoang ma mục đích đến tột cùng là cái gì? Chuyện này nhất định phải nhanh chóng làm rõ ràng. Bằng không đại loạn Lâm Môn, căn bản vốn không biết như thế nào phá cục. Cái, không còn cách nào khác phải nói. Trận ngũ hành ngũ độc tôi có thể truyền cho bạn, nhưng bí kíp này tôi không thể sử dụng được. Mặc dù các gia tộc lớn ở đó chắc chắn cũng giữ phần bí kíp này, nhưng nếu bạn muốn lấy, chắc chắn sẽ phải trả giá rất lớn trong thế giới lớn. Sau khi nói xong, anh ta đưa một cuốn sách cổ điển cho Liễu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo tiếp nhận đạo thư, mỉm cười. Tiếp đó vấn đạo. Đại ngũ hành chi lực đâu? Lý Thiên cười khổ lắc đầu, nói. Ta cũng không có, muốn thu được vật này, chỉ cần sắp xếp thương mạch của Châu Dương Thị ổn thỏa, các tu sĩ cấp cao của Gia Dương mới đồng ý gặp chúng ta để thảo luận vấn đề này. Kêu gào, ta lấy thái gia cả nhà chi huyết, tế ngươi chi linh, nguyện ngươi trở thành ta chi đồng tham, cùng ta chung đại đạo. Con rết màu đỏ ngòm phảng phất nghe, hiểu hắn kêu gọi, ngàn chân nhúc nhích, phát ra tê tê tê, quỷ dị âm thanh, phảng phất tại đáp lại Thái Lương Thịnh triệu hoán. Thái Lương Thịnh thấy thế, cắn một cái phá đầu ngón tay, lấy huyết làm khế, đánh ra một đạo huyền ảo pháp quyết tinh chuẩn đánh trúng vào con rết màu đỏ ngòm cái trán. Theo pháp quyết rơi xuống, con rết màu đỏ ngòm thân thể cấp tốc thu nhỏ, hóa tác nhất đạo lưu quang, chui vào Thái Lương Thịnh trong cánh tay phải. Thái Lương Thịnh chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh cường đại tràn vào cơ thể, hòa cùng khí huyết của mình, trên khuôn mặt không khỏi hiện ra nụ cười hạnh phúc. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, huyết sắc kia con rết tại Thái Lương Thịnh, thể nội đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, điên cuồng cắn xé huyết nhục của hắn, tham lam cắn nuốt sinh mệnh lực của hắn. Thái Lương Thịnh chỉ cảm thấy đau đớn một hồi truyền khắp toàn thân, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng. Không, không thể. Ta đã uống nguyên chất máu độc luyện chế biến thành thuốc, sao ngươi lại phải phản bội ta? Thái Lương Thịnh vô cùng hoảng sợ. Ánh mắt của Trung Sung Mãn Liễu không thể tin. Nhưng mà, huyết sắc kia con rết đối với hắn la lên ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục tại trong cơ thể của hắn điên cuồng tàn phá bừa bãi. Thân thể của hắn cấp tốc phát sinh dị biến, cơ bắp giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, giống như bành trướng, làn da trở nên xích hồng như máu, nổi gân xanh, phảng phất từng cái dữ tợn con run tại dưới da nhúc nhích. hai mắt của hắn trở nên đỏ như máu mà tàn bạo, lập lòe điên cuồng cùng giết hại tia sáng, lý trí đã hoàn toàn bị cuồng bạo thôn phệ. Nết thức của hắn triệt để tiêu tan, cuối cùng đã biến thành người thứ hai kinh khủng cự nhân. Một cỗ đau đớn kịch liệt từ cánh tay truyền khắp toàn thân, phảng phất có vô số lưỡi dao đang cắt thân thể của hắn cùng linh hồn. Hắn đau đớn lăn lộn trên mặt đất, hắn rất nhanh liền đã mất đi ý thức. Mấy cây kim loại xích sắt đột nhiên từ mật thất bốn vách tường bay ra, lọt vào Thái Lâm Hiên thể nội, đem hắn treo ở giữa không trung. Hắn giống như một chỉ bị nhốt dã thú, thống khổ dãy rủa, thấp giọng gào thét. Một đầu nhị giai tột cùng kim hạt từ mật thất xó xỉnh bên trong leo ra, nó toàn thân tản ra kim quang nhàn nhạt, móc đuôi lập lòe hàn quang. Nó dùng móc đuôi đe dọa Thái Lâm Hiên. Đầu này kim hạt xuất hiện, vậy mà thật sự đối với Thái Hiên sinh ra đe dọa hiệu quả, Thái Lâm Hiên lại thật sự lộ ra vẻ sợ hãi. Ngũ hành kim phá mộc. Mặc dù chỉ là một đầu nhị giai phổ thông kim hạt, nhưng là đủ để chế trụ đầu này máu độc mộc quân. Bị các ngươi chém giết cái kia danh tu sĩ á? Người này tên là Diệu Thiệu Hưng, lâu năm bính. Hắn không chỉ có tinh thông thanh lân đường đạo pháp, còn kiêm tử dương môn đạo pháp, thực lực cực kỳ cường đại. Vậy tam giai tu sĩ đều không phải là đối thủ của hắn. Lý Thủy Đạo ánh mắt lấp lóe, hỏi dò. Như vậy các ngươi mục đích cuối cùng nhất là để chúng ta, Lý gia kéo dài tiêu hao còn lại sĩ hoại cùng khác hai đại gia tộc thực lực, để cho Dương gia các ngươi một nhà độc quyền Thương Châu. Dương Nguyên Tổ lắc đầu. Chúng ta Dương gia mục tiêu chỉ có một, đó chính là tự dương môn đạo pháp. Lý Thủy Đạo khẽ mỉm cười khi nghe Khởi Nhất nói. Vậy các người hy vọng tôi có thể làm gì? Dương Nguyên, tổ mắt trung thiểm quá nhất, đang chờ đợi. Chúng ta hy vọng rằng ngươi có thể bắt sống được sĩ hoài còn lại. Khi đó chúng ta sẽ có thể thu thập được nhiều thông tin hơn về tự dương môn từ họ là đối thủ của chúng ta. Nghe đến đó, Lý Thủy Đạo hài lòng nở nụ cười. Hảo! Từ nay về sau, hai nhà chúng ta có thể âm thầm trao đổi tình báo cùng ứng đối thanh lân đường tu sĩ. Ta sẽ nhượng Triệu Linh Nhi cùng các ngươi gia tộc ám đường đối tiếp, bảo đảm song phương tin tức thông suốt. Dương Nguyên Tổ cùng Dương Nguyên Tú liếc nhau, trong mắt đều lộ ra thần sắc hài lòng. Bọn hắn biết, lần này kết minh đã bước ra thành công bước đầu tiên. Lý Thủy Đạo tiếp tục nói. Tất nhiên chúng ta đã đạt được sự nhất trí, không ngại thay trà bằng rượu, chúc mừng vì thành công của chúng ta. Ba người nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch.